Cuộc tỉ thí trên Thánh Sơn rất nhanh đã đến. Lần này số lượng người tham gia tu luyện trên Thánh Sơn chỉ có 50 người, và thời gian kéo dài lên đến 3 năm. Số người ít như vậy, thời gian lâu như vậy, lại là lần đầu tiên tổ chức, nên không ít người bắt đầu suy đoán Thánh Địa có kế hoạch lớn gì. Việc được tu luyện trên Thánh Sơn trong 3 năm là điều mà mỗi người thuộc Thánh Tộc đều ao ước. Vì vậy, lần này có rất nhiều người đăng ký tham gia, và cuộc tranh tài sẽ càng thêm khốc liệt. Sân đấu võ được xác định là một khu vực rộng lớn. Tất cả thí sinh sẽ đồng thời tham gia tỉ thí, dần dần, theo thời gian, khu vực này sẽ thu nhỏ lại. Ban đầu, diện tích của sân đấu là 10 vạn dặm, cuối cùng sẽ chỉ còn lại một khu vực trăm dặm. Ai bị đánh bại hoặc vượt qua khu vực tỉ thí sẽ bị loại. Lữ Thiếu Khanh nghe xong thì cảm thấy khá quen thuộc, vì nó giống một trò chơi mà anh từng chơi trong kiếp trước. Đàm Linh đề nghị với Kế Ngôn, Kế đại nhân, vì số người quá đông và cuộc tranh đấu sẽ rất gay cấn, nếu có thể, đại nhân nên tránh xa những nơi ồn ào, chờ đến thời điểm thích hợp rồi xuất thủ để tránh bị tập trung công kích. Có những người tham gia tỉ thí có thực lực từ luyện khí đến nguyên anh. Sức mạnh của mỗi người không đồng đều, vì muốn thắng lợi, họ sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn, từ liên thủ chống địch, ám sát, cho đến tấn công sau lưng. Đàm Linh biết rõ Kế Ngôn rất mạnh, nhưng nàng không nghĩ Kế Ngôn có thể đối đầu với tất cả mọi người một cách dễ dàng. Theo nàng, tốt nhất là giữ một thái độ khiêm tốn, không để lộ quá nhiều năng lực, tránh trở thành mục tiêu của đám đông. Kế Ngôn nghe vậy, gật đầu, ta biết phải làm sao. Sau đó, ông cầm lệnh bài ra trận, đứng đợi cuộc tỉ thí bắt đầu. Đàm Linh quay sang nhìn Lữ Thiếu Khanh, có chút kỳ quái, sư huynh của ngươi ra sân rồi, sao ngươi không nói gì, ít nhất cũng phải chúc một câu cố lên chứ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, giơ tay lên, vẫy vẫy một cái, uể oải nói, đừng để bị người ta đánh chết là được. Đàm Linh tức giận đến mức không biết nói gì. Lữ Thiếu Khanh nhìn quanh, lúc này họ đang ở ngoài sân tỉ thí, trong một khu vực hoang vu, cách thánh địa khá xa. Mặc dù là vùng đất hoang vu, nhưng đã có vô số người tụ tập ở đây, đông đúc đến mức không thấy được tận cuối. Lữ Thiếu Khanh hỏi Đàm Linh, ở đây có chỗ đặt cược không? Đàm Linh theo bản năng cảm thấy cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Nhưng khi thấy Lữ Thiếu Khanh nhìn mình với ánh mắt như nhìn người ngốc, nàng hiểu ngay mình đã phản ứng thái quá. Nàng thở dài, quay đi chỗ khác, đáp lại, không biết. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, không có chỗ đó sao? Tiểu khí. Rồi hắn suy đoán thêm một lúc, với tính cách thất thường của ngươi, sư phụ của ngươi chắc chắn là người có tính tình rất tốt. Nếu tính tình kém một chút, chắc chắn Đàm Linh đã sớm đánh chết Lữ Thiếu Khanh rồi. Hỗn đản, Đàm Linh thầm nghĩ, sư phụ của ta tính tình tốt như vậy, nhưng hôm nay bị ngươi làm cho tức giận. Thôi, nói đi, chúng ta đi đặt cược kiếm chút lợi nhuận đi. Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh giật dây, ngươi gần đây có không ít linh thạch trong tay, không nhân cơ hội kiếm thêm chút sao? Ra ngoài mà mời ta ăn cơm cũng không nổi đâu. Đàm Linh tức giận, cắn răng nghiến lợi, hôm nay tâm trạng nàng vốn rất tốt, giờ thì không còn chút nào. Đàm Linh rất muốn nhào vào đánh chết Lữ Thiếu Khanh, từng chữ nói ra, trong tay ta có nhiều chuyện phải giải quyết, ngươi rõ ràng mà. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, rõ ràng, chẳng phải chỉ là 500 vạn mai linh thạch thôi sao? Vậy bây giờ chính là cơ hội tốt, không nắm bắt thì bỏ qua lần này, sau này khó có cơ hội nữa. Đàm Linh cười lạnh, ngươi dám khẳng định Kế Ngôn đại nhân sẽ thắng, nếu hắn thua thì sao? Đến lúc đó ngươi sẽ chết vì tức đấy. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, khó tin nhìn Đàm Linh, ngươi ác như vậy, nếu sư huynh thua, ta có thể thua chút linh thạch, ngươi lại ném đi mặt mũi như vậy. Đàm Linh tức giận đến mức nghẹn lời, nhưng sau đó nàng lại hừ một tiếng, cao ngạo nói, ta đương nhiên hy vọng hắn thắng, nhưng các ngươi đâu có hiểu được kiếm nhất mạnh mẽ như thế nào. Vậy thì sao, đi thôi, dẫn ta đến chỗ đặt cược, ta muốn đặt chính thức, không muốn đặt qua người tư, sợ họ không nhận nổi. Không đi. Đàm Linh quay mặt đi, sư phụ đã nói đánh bạc có hại cho sức khỏe. Tiểu khí. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, rồi lại nghiêng đầu suy nghĩ tìm nơi đặt cược, nhưng ở đây hắn không quen lắm, nếu không có Đàm Linh giúp đỡ, không dễ xử lý. Lúc này, Thời Lưu chạy đến, Linh đại nhân, Trương Chính đại nhân. Hắn liếc mắt một vòng rồi tiếp tục, a, à, Kế Ngôn đại nhân ra trận sao? Thời Lưu ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế ngút trời, trên mặt tràn đầy tự tin. Hắn đã hoàn toàn củng cố được cảnh giới tu vi, trở thành một tu sĩ nguyên anh kỳ chân chính. Thời cơ đâu? Đàm Linh hỏi. Thời Lưu trả lời, tỷ tỷ đang chuẩn bị đột phá, sư phụ không cho phép nàng ra ngoài. Đàm Linh gật đầu, nàng đã gặp qua trạng thái của thời cơ. Đàm Linh lại hỏi Thời Liêu, ngươi không vào sao? Thời Liêu lắc đầu, sư phụ bảo lần này không cho phép chúng ta lên Thánh Sơn. Thực ra như bọn họ là những đồ đệ trưởng lão, đôi khi có thể lợi dụng việc công để làm việc tư, lén lút theo sư phụ lên trên nghỉ ngơi một chút mà không bị ai nói gì. Thời Liêu bước đến gần Lữ Thiếu Khanh, quỳ cung kính hành lễ, cảm tạ Trương Chính đại nhân chỉ điểm. Này sau nếu Trương Chính đại nhân có yêu cầu gì, chỉ cần mở miệng, ta sẽ xông pha khói lửa. không tiếc thân mình. Lữ Thiếu Khanh đứng đó, tay khoanh lại, tỏ vẻ tiền bối, chậm rãi nói, có thể hiện tại có chuyện muốn người giúp. Thời Liêu càng thêm cung kính, cúi đầu đáp, vâng, đại nhân cứ việc phân phó. Đàm Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cảm thấy tên này thật sự là không có chút phép tắc gì. Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức trình bày yêu cầu của mình. Sau khi Thời Liêu nghe xong, liền nói, Thôi gia mỗi khi có chuyện này sẽ tiếp nhận rất nhiều công việc, kiếm được không ít linh thạch. Thôi gia là một trong ba gia tộc lớn, tài sản tích lũy rất phong phú. Cả gia tộc làm ăn chính là dựa vào quyền lực trong thánh địa, đặc biệt là những hoạt động như mở sòng bạc. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy mừng rỡ nói, quả nhiên rất chính thức, dẫn tôi đi đi. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại có chút lo lắng tiếp lời, nhưng mà nếu đến lúc Thôi gia thua cuộc, liệu họ có chối bỏ nợ hay không? Đàm Linh càng cảm thấy không muốn nói gì nữa. Thôi gia muốn giữ thể diện, nhưng nếu thực sự đến mức thua nợ, Thôi gia dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể dễ dàng tồn tại trong thánh địa này. Thời Liêu nghe xong cũng sắc mặt đỏ bừng, kìm nén sự khó chịu, vội vàng nói, sẽ không đâu, đi thôi, Trương Chính đại nhân, ta dẫn người đi. Đàm Linh vốn không muốn đi, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại nói với nàng, người sẽ không phải là không dám đi trừ. Đàm Linh tức giận, cắn răng đạ, tên hỗn đản này, những năm gần đây, Thôi gia vì lão tổ bế quan, không quan tâm đến chuyện ngoài xã hội, khiến cho danh tiếng có phần bị ảnh hưởng. Tuy vậy, Thôi gia vẫn là một cửa hàng phát đạt, kiếm được rất nhiều linh thạch, trở thành đối tượng mà các đại gia tộc khác phải ghen tị. Trong lần tỉ thí này, Thôi gia cũng mở sòng, nhận các tu sĩ đến đặt cược. Khi Lữ Thiếu Khanh đến, hắn thấy nơi đây cũng chật kín người. Tỉ thí sắp bắt đầu, mọi người ồn ào đặt cược, ai nấy đều mong muốn chọn đúng tuyển thủ để kiếm được một món tiền. Trong đại sảnh có mười mấy cửa sổ, mỗi cửa sổ đều đầy người. Ta chọn kiếm nhất đại nhân, đặt cược 1.000 mai linh thạch, ngốc quá, kiếm nhất đại nhân đứng đầu, tỷ lệ cược thấp, tìm người khác đặt cược đi. À, Mộc Vĩnh cũng tham gia à, ta cũng đặt cược cho hắn. Ta cũng vậy, Mộc Vĩnh là cao thủ, nhiều lần đều thắng, ta mua. Tiếng ồn ào vang lên khắp nơi. Lữ Thiếu Khanh nhìn xung quanh, cao mày, không muốn chen vào đám đông, hơn nữa đây đâu phải để bỏ 1.000 linh thạch, không có phòng VIP sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi Thời Liêu. Thời Liêu ngạc nhiên, không hiểu câu hỏi của hắn. Lữ Thiếu Khanh thở dài, cảm thấy thật sự khinh bỉ, kinh doanh thế này sao? Ta là khách hàng lớn, không có đối đãi đặc biệt sao? Thời Liêu vẫn chưa hiểu Lữ Thiếu Khanh muốn gì, nhưng đi theo Đàm Linh thì đã biết rõ. Nàng lại lùng chỉ lên tầng 2, lên trên, nếu đặt cược vượt quá 10 vạn thì có thể lên tầng 2. Nhưng, Đàm Linh kéo dài giọng, người có đủ khả năng không? Đàm Linh đã hiểu tính cách của Lữ Thiếu Khanh. Những chuyện khác có thể dễ dàng nói, nhưng chỉ riêng chuyện linh thạch, hắn tuyệt đối là người keo kiệt nhất mà nàng từng gặp. Không bao giờ thấy hắn sẵn sàng bỏ ra một linh thạch nào, không kể là lấy hay chỉ sờ vào. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, quay người lên tầng 2, kéo Thời Liêu và Đàm Linh theo. Họ đi như một nhóm đệ tử nhà giàu mới nổi, ngang ngược và không biết lễ phép. Lúc vào tầng 2, Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng kêu, để chủ sự ra gặp ta. Đàm Linh cảm thấy xấu hổ muốn quay xuống lầu, bộ dạng này thật quá mất mặt. Lữ Thiếu Khanh chẳng khác gì một tên nhà giàu mới nổi, không có chút lễ độ nào. Cả nàng và Thời Liêu chỉ biết cảm thấy xấu hổ thay hắn. Tầng 2 có người tiếp đón, nhưng khi Lữ Thiếu Khanh nhìn họ, hắn lại nói một cách cuồng vọng, gọi người của Thôi gia ra gặp ta. Người tiếp đón nhìn Lữ Thiếu Khanh, không xác định được thân phận của hắn, bèn đi gọi quản sự. Khi quản sự xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh nhìn ông ta, hơi ngạc nhiên một chút rồi nói, à, ta cảm thấy người quen mặt, chúng ta đã gặp nhau chưa? Quản sự là một người trung niên, đôi mắt híp lại, thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng thông minh, biểu lộ rõ sự khôn khéo của hắn. Hắn nghiến răng đáp, đại nhân, ngài đã quên rồi sao? Trước đó ngài đã gặp chúng tôi ở Thôi gia quán rượu, khi đó tôi là quản sự ở đó. Quản sự này trước đây làm việc tại Thôi gia quán rượu, nhưng sau khi Lữ Thiếu Khanh lừa Thôi Thanh, hắn bị trút hết cơn giận lên người, và sau đó bị Thôi gia điều đến nơi này. Trước kia, hắn là người quản lý tất cả mọi việc ở quán rượu, mọi chuyện lớn nhỏ đều do hắn quyết định, sống trong điều kiện rất tốt. Nhưng sau khi chuyển đến đây, hắn chỉ còn là một quản sự nhỏ, dưới còn có lãnh đạo, chức vụ và đãi ngộ hoàn toàn khác biệt, thậm chí rất đáng thương. Vì thế, thái độ của hắn đối với Lữ Thiếu Khanh không mấy tốt. Nếu không phải cố kiềm chế, hắn cũng muốn đánh cho Lữ Thiếu Khanh một trận. Đại nhân, tôi có thể giúp ngài gì không? Quản sự nhẫn nhịn cơn giận trong lòng, cố gắng làm tốt bổn phận của mình. Tôi muốn đặt cược, ngươi có thể lo được không? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Quản sự nghe vậy, trong lòng thầm cười nhạo, người này chỉ biết ăn cơm mà không có linh thạch, ngươi làm sao có thể đặt cược lớn được? Hắn mặt mày khó chịu, lạnh lùng nói, đại nhân, lầu 2 chỉ tiếp nhận những cược từ khách hàng đạt trên 10 vạn mai linh thạch, không biết ngài định đạt bao nhiêu? Nhỏ hơn 10 vạn ngài có thể xếp hàng dưới. Lữ Thiếu Khanh chỉ trích, ui, thái độ phục vụ của ngươi không được rồi, đối đãi khách hàng không thể có thái độ khinh thường. Ngươi nhìn tôi có giống người nghèo không? Lữ Thiếu Khanh vừa nói vừa đưa tay chỉ vào mình. Quản sự thẩm nghĩ, tôi không biết ngài có phải nghèo không, nhưng tôi biết ngài chẳng có đủ linh thạch để trả tiền cơm, lại còn khiến tôi bị giáng chức. Quản sự lại hỏi, xin hỏi đại nhân định đặt cược bao nhiêu? Lữ Thiếu Khanh nghĩ một lát rồi đưa năm ngón tay lên, 500 vạn. Số tiền này khiến mọi người giật mình. Đàm Linh hai tay run lên, nàng cảm thấy muốn cào cho hắn một trận. 500 vạn sao? Chính là ta đưa cho người sao? Nàng tức giận đến phát điên, nghĩ đến số linh thạch đó là của mình mà hắn lại sử dụng. Quản sự cũng bị số tiền làm cho hoảng sợ, 500 vạn mai linh thạch. Sau khi kịp phản ứng, hắn run lên, cả người hừng hực phấn khởi, cảm giác như mọi tế bào trong cơ thể đều đang nhảy múa. Nếu hắn có thể nhận được phần trăm từ khoản linh thạch này, hắn sẽ có một khoản khá khá. Đây là một khách hàng vô cùng lớn. Tuy nhiên, trước khi vui mừng quá sớm, hắn phải hỏi rõ một câu. Đại nhân, không biết ngài muốn đặt cược cho ai thắng, Kiếm Nhất đại nhân sao? Nếu là đặt cược cho Kiếm Nhất, tỷ lệ cược sẽ thấp đến mức đáng thương, và phần trăm mà hắn nhận được sẽ ít hơn. Lữ Thiếu Khanh nít miệng, vẻ mặt đầy khinh thường. Ai thèm mua hắn, 500 vạn linh thạch này nhất định phải bồi thường. Quản sự nhìn thấy cơ hội, ánh mắt sáng lên, 500 vạn linh thạch này sẽ thuộc về thôi ra, hắn sẽ nhận được 1%, không ít đâu. Tuy nhiên, vui mừng một lúc, hắn lại không thể không nghi ngờ. Đại nhân ngài, ngài thật sự có 500 vạn linh thạch để đặt cược sao? Người không có tiền ăn cơm như ngài, sao lại có nhiều linh thạch đến vậy? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Đàm Linh và Thời Liêu, nói, ngươi không biết hai người này sao? Ngươi hỏi họ, ta có hay không? Một người là đệ tử của đệ nhị trưởng lão, một người là đệ tử của phu trưởng lão. Quản sự nghe vậy, tin tưởng, liêm cung kính mời ba người vào một gian phòng. Sau đó hắn vội vàng rời đi, chạy lên lầu 3, tìm thấy nhóm người Thôi Thanh và Kiếm Lan đang tụ tập tại đó. Lầu 3 là một căn phòng rộng lớn, trên trần có một màn hình truyền hình thực tế, có thể thấy rõ hình ảnh cuộc tỉ thí. Thôi Thanh và Kiếm Lan đứng ngoài phòng. Trong phòng còn có một nam và một nữ. Nam nhân tựa lưng thoải mái vào ghế salon, vóc dáng thon dài nhưng không phải là khôi ngô, thân hình có vẻ giống người thường. Trên người hắn tỏa ra khí chất bình thản, khóe môi khẽ mỉm cười, tạo cảm giác gần gũi, dễ mến. Hắn cũng trở thành trung tâm chú ý của mọi người trong phòng. Ánh mắt của ba người phụ nữ gần như đều dồn vào hắn, đặc biệt là Kiếm Lan. Hôm nay nàng trang điểm đậm hơn thường lệ, trong phòng ngập tràn mùi nước hoa nồng nàn. Nàng nhìn hắn với ánh mắt nóng bỏng, tựa như muốn nuốt chửng hắn. Lúc này, quản sự cũng gõ cửa tiến vào, cung kính chào hỏi người trong phòng. Tam Thánh Tử, Tiểu Thư, Kiếm Lan Đại Nhân, Tinh Duyệt Đại Nhân, Huyền, đệ Tam Thánh Tử của Thánh Địa, có địa vị ngang bằng với ba đại trưởng lão trong Thánh Địa. Các trưởng lão thông thường khi đứng trước mặt hắn cũng chỉ có thể đứng dưới một bậc. Với cảnh giới Nguyên Anh 7 tầng, Huyền có thể áp chế Kiếm Nhất, trở thành một trong ba thánh tử mạnh mẽ nhất. Hắn thuộc dòng chính gia tộc Loan Tinh Duyệt, tuổi tác không khác Kiếm Lan là bao, nhưng so với Kiếm Lan thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mặc dù trong ba thánh tử Huyên là người có thực lực yếu nhất, nhưng ngoài đệ nhất và đệ nhị thánh tử, hắn là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Về thân phận, địa vị và thực lực, hắn vượt trội hơn ba nữ nhân kia. Thêm vào đó, vẻ ngoài và khí chất của hắn cũng không tầm thường, khiến hắn trở thành đối tượng hấp dẫn của rất nhiều nữ nhân. Quản sự bước vào, Thôi Thanh nhíu mày, cảm thấy không vui. Nàng ghét cay ghét đắng người quản sự này, vì chính nàng đã ra lệnh giáng chức hắn xuống đây. Bây giờ hắn vẫn không biết điều mà xông vào. Thôi Thanh lập tức quát lớn, không thấy Tam Thánh Tử ở đây sao? Vi phạm Tam Thánh Tử, người chết 100 lần cũng không đủ. Quản sự trong lòng chửi rủa, nhưng hắn là người thuộc dòng tộc Chi Lẻ, không thể làm gì được đối với dòng chính. Mặc dù Chi Lẻ tộc nhân cũng nghe theo mệnh lệnh của Thôi gia, nhưng thực tế họ không khác gì những người ngoài. Nếu bị dòng chính ghét bỏ, trừ khi rời khỏi Thôi gia, nếu không sau này sẽ sống không yên. Đây chính là lý do hắn phải đến đây, để hóa giải mối thù của Thôi Thanh đối với hắn. Hắn lại cúi người, thái độ nhún nhường với Thôi Thanh. Tiểu thư, Đàm Linh đại nhân, Thời Liêu đại nhân cùng người kia đến rồi. Ai? Thôi Thanh ngạc nhiên, sau đó lập tức hiểu ra. Trương Chính, sắc mặt của nàng lập tức tối sầm, hàm răng không tự chủ cắn lại, phát ra tiếng khanh khách, rung động. Từ khi bị hố một lần, nàng cảm thấy ngay cả ngủ cũng không yên, tu luyện cũng luôn cảm thấy phiền muộn, không thể tập trung, tất cả là vì tên hỗn đản đó. Kiếm Lan cũng kêu lên, làm phần trắng rơi xuống. Cái tên đáng chết đó lại tới đây làm gì? Huyên ngồi trên ghế salon, cười tủm tỉm, ánh mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Loan Tinh Duyệt thì nghiêng người về phía trước, tò mò hỏi, các ngươi nói người đó là ai? Thôi Thanh và Kiếm Lan liếc nhau, cả hai đều hiểu ý và không trả lời câu hỏi của Loan Tinh Duyệt. Nếu giới thiệu về tên đó, chắc chắn sẽ phải nhắc đến những chuyện khiến họ khó chịu. Thôi Thanh quay sang quản sự quát lớn, hắn đến đây làm gì? Muốn quấy rối sao? Đuổi hắn đi. Quản sự đáp, tiểu thư, hắn đến đây là để đặt cược. Hắn dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm, 500 vạn linh thạch để đặt cược mua người khắp thắng. Lời nói này khiến Thôi Thanh và Kiếm Lan đầu tiên là sửng sốt, sau đó là nổi giận, có 500 vạn linh thạch mà còn muốn lừa gạt họ tính tiền, thật là đáng ghét. Huyên tỏ ra càng hứng thú, cười tủm tỉm hỏi quản sự, hắn muốn mua người nào thắng. Quản sự trước khi đến đã hỏi rõ ràng, sau đó cung kính trả lời câu hỏi của Huyên. Một người tên là Kế Ngôn, người dự thi, Kế Ngôn, Huyên lộ vẻ nghi hoặc, tên này hắn chưa từng nghe qua. Kiếm Lan trong lòng thầm tức giận, nàng biết rõ Kế Ngôn là ai, nên oán giận nói, hắn là sư huynh của Trương Chính, là đàm linh không biết tìm từ đâu ra người nhà quê, là một kiếm tu. Kiếm tu, mọi người liền nhìn về phía nàng, theo lẽ thường, một kiếm tu khi gặp người của kiếm gia hẳn sẽ rất khách khí. Nhưng nhìn Kiếm Lan như vậy, tựa hồ nàng không có thiện cảm với Kế Ngôn, có lẽ giữa họ đã xảy ra chuyện không vui. Huyên mỉm cười, nói, xem ra có người muốn khiêu chiến kiếm nhất rồi, ta rất tò mò, hắn có điểm gì đặc biệt. Thôi Thanh lại lùng cười, xem ra hắn rất tự tin vào sư huynh của mình. Quản sự vội vàng nói, tiểu thư, ta nghĩ hay là để tiểu thư gặp hắn một chút để xả giận. Thôi Thanh nghe xong, liền hiểu ý quản sự, trên mặt nàng lộ ra vẻ hài lòng, nghĩ thầm, người này cũng biết làm việc. Nàng quay sang Huyên, hỏi, Tam Thánh Tử này có muốn gặp một lần người không biết trời cao đất rộng này không? Mặc dù đây là Thôi gia, nhưng Huyên có thân phận ở đây, Thôi Thanh cũng không dám tự tiện quyết định. Huyên cảm thấy rất hứng thú, mỉm cười nói, tốt, ta cũng muốn xem rốt cuộc là ai, có thể quyết đoán như vậy. Sau khi Huyên đồng ý, Thôi Thanh và Kiếm Lan liếc nhau, trên mặt cả hai đều lộ ra vẻ hưng phấn. Thánh tử ở đây, có thể nhục nhã tên ghê tởm đó một phen. Quản sự liền phụng mệnh đi tìm Lữ Thiếu Khanh, nói rằng Thôi Thanh muốn gặp hắn. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, tốt, ta cũng muốn gặp nàng. Quản sự hơi ngạc nhiên, hắn vốn nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không muốn gặp Thôi Thanh, vì giữa họ có mâu thuẫn. Vì vậy hắn chuẩn bị sẵn lý do từ chối, nhưng bây giờ Lữ Thiếu Khanh lại đáp ứng một cách dễ dàng, khiến hắn cảm thấy có điều không ổn. Trong lòng quản sự cảm thấy bất an, có sự cảm rằng chuyện này không phải tốt lành gì với hắn. Đàm Linh đi theo Lữ Thiếu Khanh bên cạnh, cho mày, cử động của Lữ Thiếu Khanh khiến nàng có cảm giác rằng hắn như đang hướng về phía Thôi Thanh mà đến. Uy, ngươi muốn làm gì? Đàm Linh đụng vai Lữ Thiếu Khanh, tức giận hỏi, ngươi còn muốn làm gì nữa? Lữ Thiếu Khanh xoa vai mình, nhìn Đàm Linh với vẻ u oán, nói, ngươi thô lỗ thế này, sau này làm sao mà gả đi được, vậy có ai dám lấy ngươi? Hổ cái giả. Đàm Linh tức giận, bất giờ trò ở đây, mau nói xem, ngươi đang tính kế gì? Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt vô tội, ta đến đây chỉ để kiếm chút tiền tiêu vặt thôi mà, còn nữa, ngươi sợ cái gì? Đàm Linh tức giận đến mức muốn nổ tung, nhưng có lẽ, Lữ Thiếu Khanh nói cũng không sai, nàng đúng là đang sợ. Nếu như Lữ Thiếu Khanh ở đây làm lớn chuyện, để Thôi gia chịu tổn thất lớn, chắc chắn sẽ khiến Thôi gia nổi giận. Đến lúc đó, ngay cả nàng cũng không chịu nổi. Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh bước theo quản sự vào phòng của Thôi Thanh. Mới vừa vào cửa, Đàm Linh và Thời Liêu đã nhìn thấy một người ngồi ở giữa Huyên. Hai người đều ngạc nhiên, không thể ngờ lại gặp được đệ tam thánh tử ở đây. Ba vị thánh tử là đồ đệ của thánh chủ, một mực tu luyện trên thánh sơn, chưa bao giờ xuống núi. Hai người giật mình, vội vã hành lễ, gặp qua tam thánh tử. Đàm Linh và Thời Liêu là trưởng lão đồ đệ, đặc biệt Đàm Linh là đệ nhị trưởng lão, đồ đệ của Nhuế trưởng lão. Tuy nhiên, còn có một tầng thân phận cao hơn mà chỉ có thánh chủ đồ đệ mới hiểu rõ. Vì vậy, Huyên không coi thường mà đứng lên, vẫy tay cười nói, không cần khách khí, hôm nay ta cũng là khách. Huyên chỉ vào Thôi Thanh và nói, chủ nhân thật sự là ở đây. Thôi Thanh trong lòng cảm thấy kích động, không hổ là tam thánh tử luôn quan tâm đến người thân thiết. Cuối cùng, Huyên nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt hơi dừng lại, hẳn bỗng dưng cảm nhận được một cảm giác quen thuộc từ Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bước vào, ánh mắt đầu tiên dừng lại trên người Huyên. Mặc dù Huyên cố gắng giấu đi khí tức của mình, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn cảm nhận được sức mạnh của hắn. Huyên là người mạnh nhất trong sân này, không ai có thể so sánh với hắn, kể cả Thôi Thanh hay Kiếm Lan. Khi Huyên nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, hắn có chút ngây ra một lúc. Dù cố gắng che giấu cảm xúc, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn cảm nhận được điều đó. Lữ Thiếu Khanh trong lòng bất ngờ, nghĩ thầm, không lẽ ta đã nổi tiếng đến mức như vậy? Sao, ngay cả Tam Thánh Tử nhận ra ta rồi? Hắn cảm thấy hơi hoang mang, không lẽ Thánh Sơn đã dán thông báo về ta rồi? Nếu không, sao Thời Liêu Sư Phụ và Tam Thánh Tử lại có biểu hiện như vậy? Đây chắc chắn là dấu hiệu của người quen. Lữ Thiếu Khanh cố gắng ổn định tâm trạng, chắp tay hành lễ với Huyên, cố gắng tỏ ra rất xúc động, là Tam Thánh Tử sao? Ngài là thần tượng của tôi. Huyên bên ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại rất ngạc nhiên. Lần đầu tiên gặp Lữ Thiếu Khanh, hắn cảm thấy có chút quen thuộc, như thể đã gặp qua hắn ở đâu đó. Cảm giác này khiến Huyên không dám khinh thường. Hắn bắt đầu cảm thấy người trước mặt có thể là kẻ địch của mình trong quá khứ. Huyên nhìn Lữ Thiếu Khanh thật lâu, rồi nở một nụ cười rất khách khí và thả lỏng. Trương Chính công tử nói đùa rồi, tôi chỉ là một người bình thường trong thánh tộc mà thôi. Lữ Thiếu Khanh cố tình hỏi, à, tam thánh tử, ngài có biết tôi sao? Huyền lại cảnh giác, ánh mắt lè lên một tia sáng, cười ha ha. Vừa rồi Thơ Thanh và Kiếm Lan đã lên án Trương Chính công tử ngài. Lữ Thiếu Khanh sờ đầu, cười ngây ngô, tôi còn tưởng tam thánh tử đã gặp qua tôi rồi. Cả hai nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều nảy sinh một ý nghĩ. Người này không đơn giản. Lữ Thiếu Khanh định thăm dò thêm, nhưng Huyền ngay lập tức chuyển sang thái độ khác. Ban đầu, hắn còn xưng hô rất khách khí, gọi là đại nhân, giờ lại trực tiếp gọi thẳng tên của Lữ Thiếu Khanh. Hắn cảm thấy người này rất sâu sắc, phải cẩn thận. Huyền tiếp tục cười, Thôi Thanh và Kiếm Lan, đánh giá người cũng không tệ như vậy đâu. Lữ Thiếu Khanh thở dài, đều do tôi đã không giải thích rõ với họ. Thật ra, tôi cũng không coi trọng bọn họ, chỉ là mấy chục vạn linh thạch thôi mà. Một trận đấu cũng chẳng sao, tất cả chúng ta đều là bạn bè, tam thánh tử, ngài nói có đúng không? Ta là cái đầu của ngươi, ai là bằng hữu của ngươi? Thôi Thanh và Kiếm Lan tức giận đến mức mắt trợn trắng, hận không thể lớn tiếng mắng Lữ Thiếu Khanh, thậm chí muốn phun nước bọt lên mặt hắn. Tuy nhiên, vì có Huyền ở đó, cả hai không thể không kiềm chế cơn giận, không muốn thất lễ trước mặt Huyền. Vì vậy, dù Kiếm Lan tức giận đến mức lớp phấn trên mặt gần như rơi xuống, nàng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh. Thôi Thanh và Kiếm Lan im lặng. Lần đầu gặp Lữ Thiếu Khanh, Loan Tinh Duyệt cười lại một tiếng, nói, thật vậy sao? Nếu đã như vậy, không bằng ngươi mời chúng ta ăn một bữa. Sau khi Lữ Thiếu Khanh bước vào, Loan Tinh Duyệt quan sát hắn một lúc, rồi bắt đầu khinh thường. Trong mắt nàng, Lữ Thiếu Khanh dáng vóc gầy yếu, gần như chẳng khác gì Kiếm Lan, da hắn trắng, trông như một tiểu bạch kiểm, lại còn tỏ vẻ ngơ ngác trước mặt Huyền, trên vai còn có một tiểu viên hầu, làm sao có thể coi hắn là dã nhân được. Những điều này khiến nàng khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh hơn nữa, cộng với việc Lữ Thiếu Khanh và đám linh Thời Liêu không phải là người của mình, nàng càng không có tôn trọng với hắn, ngữ khí cũng mang đầy vẻ kiêu ngạo và vênh váo. Lữ Thiếu Khanh lập tức vỗ ngực, hào khí nói, không sao, đến lúc mọi người cùng nhau đi, ta mời khách, muốn ăn gì thì ăn thoải mái. Đàm Linh trong lòng thầm chửi rủa, ngươi mời khách, ai sẽ giao linh thạch cho ngươi? Huyền cười đáp, vậy thì ta sẽ chở bữa cơm của ngươi. Sau đó, nàng quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, tùy tiện ngồi đi, đã là bạn bè rồi, không cần câu nệ. Mặc dù mới vừa rồi Thôi Thanh nói là chủ nhân, nhưng thực tế, nàng vẫn không thể tránh khỏi việc ra lệnh một cách không tự chủ. Lữ Thiếu Khanh không khách khí ngồi xuống đối diện với Huyền. Hai người nhìn nhau, mỉm cười, nhưng trong lòng mỗi người đều đang tự hỏi nhau một câu. Thôi Thanh không dài dòng, nàng lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, nghe nói ngươi muốn đặt cược mua sư huynh của ngươi thắng. Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh hất cằm, cuồng ngạo đáp, sư huynh ta mạnh nhất, không mua hắn thì mua ai? Kiếm Lan cười lạnh một tiếng, không biết trời cao đất rộng. Loan Tinh Duyệt cũng lắc đầu, nói, không biết trời cao đất rộng. Lữ Thiếu Khanh nhìn Thôi Thanh, nói, đừng nói nhảm, có tiếp hay không? Nếu không dám nhận thì đừng lãng phí thời gian. Vì cái gì không tiếp? Thôi Thanh nói với quản sự, thu linh thạch của hắn. Sau đó, nàng quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, đến lúc thua, người đừng có khóc. Ở trong sân, dù là Đàm Linh hay Thời Liêu cũng không dám hoàn toàn tin tưởng rằng kế ngôn sẽ thắng Kiếm Nhất. Trước khi Lữ Thiếu Khanh nộp linh thạch, hắn lại lo lắng hỏi, nếu các người thua, có thể không nhận nợ được không? Câu hỏi này khiến Thôi Thanh cười thành tiếng. Nàng tức giận đến mức cười ha hả vài tiếng rồi nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy giận dữ. Ngươi đang nhục mạ Thôi ra sao? Chỉ cần ngươi nói một câu này, ta giết ngươi cũng không ai dám nói gì. Thôi ra thân phận và địa vị là thế nào? Cần phải quy nợ sao? Trước khi vào rất nhiều người sẽ nói từ từ rồi không vào đây. Lữ Thiếu Khanh rõ ràng không tin. Không bằng vậy đi, ngươi phát cái thể đi thế nào? Thể gì chứ? Đó là máu và mồ hôi của ta, rất khó khăn mới kiếm được số này. Mồ hôi và máu, cái gì chứa, người đang ăn cướp linh thạch đấy. Đàm Linh đứng bên cạnh, âm thầm nghiến răng, tức chết đi được. Huyên nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt nô bộc, keo kiệt trong lòng không khỏi kinh ngạc. Thế mà ta đã đánh giá hắn cao quá rồi sao? Người bình thường mới quan tâm đến linh thạch như vậy. Hắn liền mở miệng, nói với Lữ Thiếu Khanh, không sao đâu, Thôi ra còn không đến mức hạ thấp mình đến mức này đâu. Điểm đó ta có thể bảo đảm. Lấy danh nghĩa thánh tử sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, muốn xác nhận rõ ràng. Ban đầu hắn nghĩ sẽ nhường Thôi Thanh phát thề, nhưng bây giờ có thánh tử đảm bảo thì càng ổn hơn. Huyên tự tin cười, lộ vẻ kiêu ngạo, không sai, lấy danh nghĩa đệ tam thánh tử. Tam thánh tử uy vũ. Lữ Thiếu Khanh vui mừng kêu lên, rồi lấy ra một chiếc chữ vật giới chỉ đặt lên bàn, ta mua 1.000 vạn linh thạch về đó, đừng mang đi, dù sao ta chắc chắn thắng, có thánh tử bảo đảm, vậy thì mua nhiều một chút cho chắc. Lời nói của hắn khiến mọi người đều phải ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh quay sang Huyên, nói, tam thánh tử, không bằng ngươi cũng mua một chút, cam đoan ngươi kiếm được một món hời. Kiếm Nan cười lạnh, Nếu ngươi thua thì tốt rồi, đừng có nghĩ đến việc kéo Tam Thánh Tử xuống nước. Nhưng vừa dứt lời, Nguyên lại cười nói, tốt, ta cũng muốn xem một chút náo nhiệt, ta rất tò mò sư huynh của ngươi có thực lực thế nào. Sau đó, hắn quay sang quản sự, mua cho ta vạn mai linh thạch, mua cho sư huynh của ngươi thắng. Khiếm Lan ngay lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi. Huyên không chỉ không tin tưởng vào đệ đệ của nàng mà còn công khai đả kích nàng. Những người khác cũng cảm thấy bất ngờ Huyên lại không tin Kiếm Nhất Sao. Tuy vậy, khi Huyên nhìn quanh, hắn thản nhiên nói, ở trong sân, mấy vị chắc chắn tin rằng Kiếm Nhất sẽ thắng, còn Trương Chính thì một mình không tránh khỏi cô đơn. Lời này vừa nói ra, Kiếm Lan lập tức hiểu thầm rằng Tam Thánh Tử rõ ràng không đồng ý việc Trương Chính gây khó khăn. Những người khác cũng có suy nghĩ tương tự, cảm thấy Huyên là đang ủng hộ Lữ Thiếu Khanh. Kiếm Lan liền cười lên, nịnh bợ nói, Tam Thánh Tử quả thật là người tốt, hiểu biết làm người thật sự tuyệt vời. Huyên mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, khiến mọi người càng thêm yêu mến, như thế chính là ý tứ này. Nhưng Lữ Thiếu Khanh trong lòng lại thầm khinh bỉ một phen nói, chỉ có 10 vạn mai thôi sao, ngươi là thánh tử mà, sao không mua vài trăm vạn linh thạch, kiếm lời một trận. Huyên lắc đầu, nhẹ nhàng đáp, mặc dù ta là thánh tử, nhưng linh thạch cũng không nhiều lắm. Trên thực tế, với địa vị của hắn, linh thạch chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần mở miệng là có thể có. Việc hắn mua linh thạch để kế ngôn thắng, chủ yếu là muốn duy trì mối quan hệ với Lữ Thiếu Khanh. Không nhiều sao, ta có thể cho ngươi mượn, đến khi thắng rồi ngươi trả lại chút lợi tức cho ta. Lữ Thiếu Khanh nói, hắn hiện có hơn 300 vạn mai linh thạch, nếu cần, hắn có thể cho vay với lãi suất cao. Huyên trong lòng cảm thấy càng thêm kinh ngạc, hắn tự hỏi, sao lại giống kiểu mánh lới của những kẻ buôn bán lừa gạt. Huyên cười từ chối, không được, để tránh sau này gây ra những phiền phức không cần thiết, chúng ta đều là bạn bè, nếu vì linh thạch mà làm tổn hại tình cảm thì không tốt. Huyên nói, Lữ Thiếu Khanh trong lòng thở dài, nghĩ rằng ngay cả việc cho vay nặng lãi cũng không được sao, hắn còn muốn lấy lòng Huyên để làm bạn, sau này có thể thuận lợi lên thành sơn. Nếu cho Huyên mượn linh thạch rồi kế ngôn thắng, Huyên sẽ kiếm được một khoản lớn linh thạch, chắc chắn sẽ cảm kích và báo đáp hắn. Quản sự đã đăng ký xong, chuẩn bị lấy mặt bàn chữ vật giới chỉ, nhưng Lữ Thiếu Khanh vội vàng ngăn lại, nhìn chằm chằm quản sự với vẻ hung dữ, như thể đang bảo vệ tài sản của mình. Nói đùa, linh thạch đã đưa ra để các ngươi làm mặt mũi, giờ lại muốn lấy đi sao? Thôi Thanh cũng không miễn cưỡng, nàng lắc đầu quay sang quản sự nói, để đó đi, hẳn đến lúc có dũng khí quyệt nợ sẽ hối hận. Đây chính là sự tự tin của Thôi gia, với sức mạnh và quyền lực, Thôi gia không lo Lữ Thiếu Khanh sẽ không trả nợ. Lữ Thiếu Khanh giơ ngón tay cái lên với Thôi Thanh, nói, tốt, khí phách, đúng là phải có bộ dạng này. Thôi Thanh cười lạnh đáp, đừng đắc ý vội, rồi sẽ có lúc ngươi phải khóc. Sau đó, nàng ngậm đầu lên, nhìn Lữ Thiếu Khanh, thách thức, ngươi có dám đánh cược với ta không? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, ngươi muốn cược với ta sao? Cược bao nhiêu? 16 vạn. Thôi Thanh lại lùng cười, ánh mắt đầy hận ý, con số này, nếu thắng, sẽ làm Lữ Thiếu Khanh xấu hổ gấp đôi. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, khinh bỉ đáp, không ngờ, ngần ấy linh thạch mà các ngươi cũng không thấy ngại sao? Ta thấy ba nữ nhân tụ lại mà cũng không bỏ ra nổi 20 vạn mai linh thạch, thì có gì đáng tự hào? Lời này khiến Thôi Thanh, Kiếm Lan và Loan Tinh Duyệt đều tức giận. Lữ Thiếu Khanh chỉ cần một câu đã đắc tội cả ba người. Loan Tinh Duyệt vốn đã không muốn để ý đến hắn, nhưng bị hắn mỉa mai lại càng thêm giận dữ. Đồng thời, nàng cũng hiểu vì sao Thôi Thanh và Kiếm Lan lại căm ghét Lữ Thiếu Khanh đến vậy. Quả thực là một tên khiến người khác chán ghét. Loan Tinh Duyệt lạnh lùng nói, cược à, tốt, ta cược với ngươi 100 vạn mai linh thạch. 100 vạn linh thạch tuy không có nhiều như vậy, nhưng với thân phận của nàng, gom góp vẫn dễ dàng. Thôi Thanh và Kiếm Lan cũng không chịu kém, cả hai đều hận Lữ Thiếu Khanh đến tận xương. Nhất là khi Huyên đang ở đây, hai người càng không muốn mất mặt trước Huyên. Kiếm Lan gần như hét lên, tốt, ta cũng cược với ngươi 100 vạn mai linh thạch. Thôi Thanh lại lùng nói, ta cũng cược 100 vạn linh thạch, ngươi có dám nhận không? Nếu ngươi thua, ngươi phải đưa cho mỗi chúng ta 100 vạn linh thạch. Lữ Thiếu Khanh làm vẻ mặt do dự, giả vờ không quyết đoán. Thôi Thanh quay sang Đàm Linh hỏi, Đàm Linh, còn ngươi, có dám cược với chúng ta không? Kiếm Lan và Loan Tinh Duyệt cũng cười lại nhìn Đàm Linh. Đàm Linh trong lòng không khỏi chửi mắng Thôi Thanh một trận, nàng đến đây chỉ để xem kịch, đâu có gì liên quan đến mình, những chuyện này đâu phải là nàng có thể kiểm soát được. Đàm Linh không có ý định tham gia cược, càng không muốn liên quan đến Thôi Thanh và những người kia. Hiện tại nàng đang mắc nợ, trong tay chẳng có bao nhiêu linh thạch, cho dù có muốn cược cũng chẳng có tiền để đặt cược. Không có linh thạch trong tay, nàng cũng không dám lớn tiếng, nàng chỉ muốn ở bên cạnh lẳng lặng nắm nhìn những thiếu nữ xinh đẹp. Chưa bao giờ nghĩ Thôi Thanh lại nhắm vào mình, kéo mình vào cuộc chơi này. Đàm Linh liền truyền âm cho Thời Liêu, bị mượn một ít linh thạch. Tuy nhiên, Thời Liêu lại trả lời rằng hắn không có linh thạch, Hắn và tỷ tỷ của mình đã dùng hết linh thạch để đưa cho Lữ Thiếu Khanh, số linh thạch còn lại trong tay cũng chỉ đủ dùng. Nếu lấy ra sẽ chẳng khác gì đem ra để tạo thêm trò cười. Đối với tu sĩ mà nói, linh thạch là điều cần thiết nhất. Những thứ còn lại đều dùng để mua đan dược, pháp khí, tài liệu các loại để tăng cường thực lực. Đàm Linh cảm thấy rất khó xử. Lúc này, một âm thanh vang lên bên tai nàng. Cần, linh thạch sao? Ta cho ngươi mượn, lãi suất rất thấp. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái với nàng, trên mặt hiện lên nụ cười xấu xa. Đàm Linh nhìn thấy nụ cười của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng lập tức muốn từ chối. Sau đó, nàng hung hăng vả vào mặt hắn mấy cái gọi là rất thấp, trong mắt nàng chẳng khác nào hai chữ rất cao, nhưng vào thời điểm này, nàng không thể từ chối được. Loan Tinh Duyệt, Kiếm Lan, Thôi Thanh, họ đại diện cho các gia tộc lớn như Loan gia, Kiếm gia, Thôi gia, và là những đại diện của thánh địa, họ và nhuế trưởng lão thuộc phe phái khác nhau. Ba người này đã khiêu chiến nàng, nàng không thể từ chối. Hơn nữa, Tam Thánh Tử cũng có mặt ở đây để chứng kiến. Đàm Linh cắn răng, được, ta sẽ cược cùng các ngươi. Đến thời điểm này, không còn đường lui, nàng chỉ có thể kiên trì tiến lên. Huyên rất vui khi chứng kiến tình huống này, hắn vỗ tay cười. Tốt, nếu mọi người đã có hứng thú như vậy, để ta làm nhân chứng cho cuộc cược này. Huyên cười và nói với mọi người, tất cả chúng ta đều là người một nhà, cái gọi là đánh cược nhỏ chỉ để giải trí. Đến lúc kết thúc, dù ai thắng ai thua, cũng không nên để mối quan hệ bị tổn hại. Những lời này của Huyên đã dập tắt mọi tranh cãi, khiến hai bên không còn thay đổi quyết định. Lữ Thiếu Khanh lại liếc nhìn Huyền một cách thâm sâu. Người này cố ý làm như vậy, nếu thực sự như hắn nói, để không làm tổn hại hòa khí, thì hắn hoàn toàn có thể lên tiếng ngăn cản. Nhưng hắn lại không làm thế, ngược lại, chính Huyền lại đưa ra quyết định để mọi chuyện an bài. Bây giờ, cuộc cá cược không phải là về linh thạch, mà là về danh dự. Dù ai thắng ai thua, cũng không thể giữ được bình thản, chắc chắn sẽ đẩy mâu thuẫn giữa hai bên đi xa hơn. Hành động của Huyền, theo Lữ Thiếu Khanh, là đang hỗ trợ cho bên đối thủ. Có lẽ, thánh chủ này muốn học theo phàm nhân, như các hoàng đế chơi những trò quyền mưu, khiến ba vị trưởng lão có thực quyền phân hóa, không thể đoàn kết một lòng. Lữ Thiếu Khanh âm thầm suy nghĩ, nhưng hắn cảm thấy điều này không hợp lý. Dù sao, thánh chủ cũng là người có thực lực tuyệt đối, danh xưng Hàn Tinh cực kỳ mạnh mẽ. Dù tất cả người Hàn phản đối hắn, họ cũng không thể làm gì được hắn. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều trở nên vô nghĩa. Làm những trò này thật chẳng khác nào tự làm nhục bản thân. Lữ Thiếu Khanh trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, cười nói, vậy thì tốt quá, ta chỉ sợ đến lúc nàng ấy thua, sẽ vội vàng giận dỗi. Dù sao, có lúc nữ nhân giận lên là không thể nói lý lẽ. Câu này không chỉ khiến Loan Tinh Duyệt và ba người tức giận, mà ngay cả Đàm Linh cũng muốn lao vào cào xé Lữ Thiếu Khanh. Đàm Linh cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đang ám chỉ hành vi của nàng đối với hắn, thực sự là ghê tởm, khó chịu. Đàm Linh tức giận trong lòng, nhưng đến giờ nàng vẫn chưa hiểu rõ ràng Lữ Thiếu Khanh thực sự muốn làm gì. Trong đại sảnh, trên tường có các trận pháp truyền tống hình ảnh, cho phép người xem có thể nhìn thấy trận đấu dù ở xa, giống như hình ảnh ảo mà Lữ Thiếu Khanh từng thấy trong thế giới tưởng tượng, như thể chính hắn đang ở trong cảnh đó. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi các thí sinh vào sân, một tiếng nói vang lên từ trên bầu trời, tỉ thí bắt đầu, thanh âm cuồn cuộn như sấm, đầy uy nghiêm. Và dù khoảng cách khá xa từ thánh thành đến sân thi đấu, người ở đây vẫn có thể nghe rõ ràng. Sau tiếng nói đó, từ bên ngoài truyền đến những tiếng hò reo, vô số người trong thánh tộc đang cổ vũ như thể đây là ngày lễ hội của họ, tiếng gầm vang lên không ngừng. Vô số người trong thánh tộc, hoặc ở hiện trường, hoặc giống như Lữ Thiếu Khanh đang xem trực tiếp trận đấu. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu tiếc nuối, thật lãng phí, nếu như ngay từ lúc bắt đầu có thể quảng cáo, không phải sẽ kiếm được lời sao. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tiếc nuối, nghĩ rằng nếu có thể quảng cáo, sẽ là một cơ hội tuyệt vời để kiếm lợi. Những người khác không có phản ứng gì với lời nói này, nhưng Huyền lại rất tò mò, quảng cáo là cái gì? Lữ Thiếu Khanh đáp qua loa vài câu, thì Thời Liêu đột nhiên kích động hét lên, kế ngôn đại nhân. Lữ Thiếu Khanh nhìn theo hướng đó, quả nhiên thấy sư huynh xuất hiện trong hình ảnh. Kế ngôn cầm vô khâu kiếm, hai tay chắp sau lưng, bay lượn trên không, cuồng phong gào thét, áo trắng bay phần phật, toát lên phong thái tuấn lãng và phóng khoáng. Đây là lần đầu tiên Thôi Thanh nhìn thấy Kế Ngôn Loan Tinh Duyệt, ánh mắt nàng lóe lên vẻ khác lạ, nhìn cũng không có gì đáng ngại. Lữ Thiếu Khanh lúc này nghe thấy không ít người xung quanh kinh hô, hắn còn có thể nghe thấy những tiếng hét của các thiếu nữ, những tiếng ồ a o chói tai. Hắn bĩu môi, trước đó vì lý do liên quan đến Thôi Thanh và Kiếm Lan, câu chuyện Kế Ngôn muốn khiêu chiến Kiếm Nhất đã lan rộng. Lần này Kế Ngôn cũng là một trong những nhân vật được chú ý, những người phụ trách truyền hình ảnh khu tộc nhân cũng biết cách thu hút sự chú ý của mọi người, vì vậy họ đã đặc biệt chiếu hình ảnh của Kế Ngôn. Còn những người thấy Kế Ngôn có người tò mò, có người coi thường. Người tò mò muốn biết Kế Ngôn có tư cách gì để khiêu chiến Kiếm Nhất. Trước khi gặp Kế Ngôn, nhiều người hình dung về hắn là tà ác, xấu xí. Nhưng khi thấy Kế Ngôn thực tế, không ít người lập tức thay đổi thái độ. Chắc hẳn hắn thật sự có thực lực mới dám thả lời khiêu chiến Kiếm Nhất đại nhân như vậy. Đúng vậy, nhìn hắn giống như một cao thủ, không chừng sẽ là một trận lòng tranh hổ đấu. Ngây thơ, Kiếm Nhất đại nhân có thực lực gì, đối phó với hắn loại này hề chỉ cần một kiếm, vô luận là ai, cũng không phải đối thủ của Kiếm Nhất đại nhân. Huyên nhìn Kế Ngôn, ánh mắt trở nên nghiêm trọng hơn. Mặc dù hình ảnh được truyền qua pháp trận không thể truyền đạt khí tức của Kế Ngôn, nhưng từ sự tự tin mà hắn thể hiện, Huyên cảm nhận rằng Kế Ngôn không phải là người hời hột. Thời Liêu nhìn thần tượng của mình, vô cùng kích động, đến mức quên mất Huyên. Đệ Tam Thánh Tử vẫn đang ở đây, hắn nhìn chăm chú vào hình ảnh Kế Ngôn, vô thức hỏi, Kế Ngôn đại nhân đang muốn đi đâu vậy? Lần này có rất nhiều thí sinh, khu vực thi đấu rất rộng nên khó mà xác định được vị trí của Kế Ngôn. Kiếm Lan cười lại một tiếng, ánh mắt lóe lên vẻ oán hận khi nhìn thấy hình ảnh của Kế Ngôn. Hừ, ta xem hắn sợ rồi sao, nghĩ rằng đi tìm chỗ trốn để trốn đến cuối cùng. Lần này, trong số các thí sinh sẽ chọn ra 50 người, không phân thứ tự, chỉ cần cuối cùng còn lại 50 người là được. Dựa theo lời Kiếm Lan, nếu hắn trốn, ngay cả một con chó cũng có thể đến cuối cùng. Loan Tinh Diệt nghe vậy, cười lớn, ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Nê thơ, nếu như kế hoạch đánh theo kiểu này, Loan Tinh Diệt chỉ có thể nói Kế Ngôn thật là ngu xuẩn. Khu vực thi đấu không ngừng thu hẹp, không thể tránh khỏi việc bị phát hiện, sớm muộn cũng sẽ bị đánh bại. Loan Tinh Diệt lắc đầu, nhìn Đàm Linh nói, đây chính là người mà ngươi bảo tìm đến khiêu chiến Kiếm Nhất đại nhân sao? Kiếm Lan cười to, chỉ có vậy mà cũng nghĩ khiêu chiến với đệ đệ ta sao? Ngữ khí của Kiếm Lan đầy vẻ đắc ý, khi nâng kiếm nhất lên, đầu không tự chủ mà ngả về sau, tự hào không thôi. Thôi Thanh dường như nhận ra điều gì đó, nàng do dự nói, hắn hướng đi này, hình như là hướng về phía trung tâm nhất, nàng cũng không dám chắc chắn. Trung tâm khu vực thi đấu là nơi cuối cùng còn lại, nơi chiến đấu sẽ rất kịch liệt. Nếu đi về phía đó, có nghĩa là sẽ sớm gặp phải đối thủ, tiêu hao sức lực, dễ dàng dẫn đến thất bại. Nói như vậy, người bình thường sẽ tránh xa khu vực này. Kiếm Lan và Loan Tinh Duyệt đều ngẩn ra, nếu Kế Ngôn thực sự đi về phía trung tâm thì không có ý tứ gì cả. Loan Tinh Duyệt không tin, sao có thể như vậy, hắn sẽ ngu xuẩn như thế sao? Kiếm Lan lắc đầu, kết luận, chắc chắn hắn nghĩ là sẽ trốn ở khu vực gần đó. Ống kính dường như biết rõ suy nghĩ của Kiếm Lan và những người khác, cứ thế bám theo Kế Ngôn. Khi Kế Ngôn bước vào khu vực thi đấu, Kiếm Lan, Loan Tinh Duyệt và Thôi Thanh đều không nói nên lời. Kế Ngôn thực sự đi thẳng vào khu vực trung tâm, cái này, hắn bị choáng váng hay sao? Ba người không thể tin nổi, Kế Ngôn thật sự đi thẳng vào khu vực trung tâm. Sau đó, ba người không kiềm chế được mà cười lạnh, không có ai ngu như thế. Đến lúc đó sẽ biết hối hận thế nào, quá ngốc, quả thật quá ngu. Đàm Linh cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nàng rõ ràng đã dặn dò Kế Ngôn, nhưng hắn lại không nghe lời, đi theo con đường sai lầm. Nàng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, lại nhận ra Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn bình tĩnh, không hề lo lắng. Kế Ngôn tìm một nơi rồi ngồi xếp bằng. Sau đó, hình ảnh trên màn hình thay đổi, một thanh niên áo trắng khác xuất hiện. Kiếm Lan mừng rỡ, kêu lên, đệ đệ. Thanh niên áo trắng đi thẳng về phía trung tâm, khuôn mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt mang theo vẻ mơ hồ và băng lãnh khiến người khác phải e dè. Khí tức trên người hắn không kiêng nể gì, đến mức mọi người xung quanh, dù chỉ đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được sự uy áp mạnh mẽ phát ra từ hắn. Hắn chính là Kiếm Nhất, người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Kiếm gia. Dù chưa đầy 50 tuổi, hắn đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh tầng 7, ở Thánh Địa, tên tuổi Kiếm Nhất nổi danh khắp nơi, không ai không biết, không ai không hiểu. Huyên nhìn thấy Kiếm Nhất, cơ thể bất giác ngồi thẳng lại, biểu cảm nghiêm trọng. Huyên rất chú ý đến Kiếm Nhất. Lần này, hắn xuống núi chủ yếu là để xem xét thực lực gần đây của Kiếm Nhất. Hắn và Kiếm Nhất đều tranh giành danh hiệu đệ tam thánh tử, mà lần trước, hắn thắng được Kiếm Nhất chỉ bằng một chiêu. Mặc dù sau khi tu luyện theo thánh chủ, thực lực của Huyên tăng trưởng vượt bậc, nhưng Kiếm Nhất vẫn luôn có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Kiếm gia và chưa bao giờ bị tụt lại so với hắn. Kiếm Nhất chính là một đối thủ rất lớn đối với Huyên. Trong thánh tộc, thực lực là thứ quyết định vị trí. Nếu Kiếm Nhất mạnh hơn hắn, địa vị của hắn sẽ rất khó giữ vững. Khi Kiếm Nhất xuất hiện, một đợt hoan hô lớn vang lên từ đám đông. Dù ba vị thánh tử đều được tôn kính, nhưng họ thường xuyên ở trên thánh sơn tu luyện và rất ít khi xuống núi. Trong mắt những người thuộc thánh tộc, những ai ở lại thánh địa tu luyện sẽ được coi trọng hơn. Kiếm Nhất lại thường xuyên xuất hiện, và nhờ vào Kiếm gia tuyên truyền, hắn nhanh chóng trở thành thần tượng siêu cấp trong thánh địa. Hắn vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ, một cao thủ như vậy ai mà không ngưỡng mộ. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, lẩm bẩm, tà bao. Quả nhiên, những người mặc áo trắng như vậy đều có vẻ tạo tạc. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh cũng phải thừa nhận, Kiếm Điết quả thực có phong thái của một cao thủ, nhưng trong mắt hắn, người mạnh nhất vẫn là sư huynh của mình. Vì thế hắn không hề lo lắng về Kiếm Nhất, dù Kiếm Nhất là đối thủ có thực lực nguyên anh hậu kỳ. Lữ Thiếu Khanh vẫn tin tưởng rằng sư huynh mình sẽ chiến thắng. Lữ Thiếu Khanh duỗi lưng một cái, thay đổi tư thế để ngồi thoải mái hơn. Xung quanh có quá nhiều người, nếu không phải vậy, hắn đã chẳng ngại mà nằm xuống cho thoải mái. Quả thật, hắn vẫn còn chút da mặt mỏng. Đàm Linh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trong tư thế ấy, tức giận đến mức mặt đỏ bừng, cả người hắn nằm trong ghế như một con thú. Tuy không hoàn toàn nằm xuống, nhưng cũng chẳng khác gì, một chút lễ phép cũng không có. Đàm Linh tức giận trong lòng, không biết sư phụ hắn nhìn thấy cảnh này có thể không nắm lấy dây lưng mà quát hắn không. Kiếm Lan nhìn thấy Kiếm Nhất, ánh mắt đầy tự hào và kiêu ngạo, nói, Kiếm Nhất lần này chắc chắn sẽ đạt được thứ nhất, Kiếm Nhất làm gì cũng muốn là tốt nhất. Nàng nói, giọng đầy tự hào, ánh mắt ngạo nghễ nhìn đám người xung quanh. Nhìn thấy dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt Kiếm Lan càng trở nên coi thường. Người như hắn, xem ra sư huynh của hắn cũng chẳng phải nhân vật gì đặc biệt. Hai sư huynh đệ này chắc chắn đều là những kẻ như nhau, có chút thực lực rồi thì chẳng biết trời cao đất rộng là gì. Nàng lên tiếng chế nhạo, sư huynh của ngươi chết chắc, mưu đồ khiêu chiến đệ đệ ta, hắn sẽ không để lại chút tình cảm nào đâu. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tai, cứ chờ xem, đệ đệ của ngươi nhìn có vẻ yếu đuối lắm, có lẽ giữa chừng sẽ bị người ta đánh chết. Đến sớm nói một câu, nếu đệ đệ của ngươi bị đánh chết, bị đào thải, cũng coi như ta thắng. Kiếm Lan nghe xong, cười ha hả, mặt mũi cong lên, khiến lớp phấn trên mặt nàng rơi xuống một ít. Ngươi đang nói cái gì vậy? Có ai là đối thủ của Kiếm Nhất không? Thôi Thanh và Loan Tinh Duyệt cũng lắc đầu, cười lại không thôi. Kiếm Nhất nếu dễ dàng bị đánh bại như vậy, hắn cũng không xứng với danh dự cao quý mà hắn đang có. Chưa thấy qua người nào như thế. Kiếm Lan cười lạnh một tiếng, vừa định tiếp tục chê bai thì Thời Liêu bất ngờ lên tiếng. Có người tìm Kiếm Nhất đại nhân. Kiếm Lan nghe vậy, không mấy quan tâm. Vẫn còn người không sợ chết à? Nhưng khi nàng nhìn vào hình ảnh trong màn hình, sắc mặt lập tức thay đổi, và theo bản năng kêu lên, Ngỗ, Mộc Vĩnh. Mọi người xung quanh cũng thay đổi sắc mặt, ánh mắt hiện lên sự kiêng kỵ. Ngay cả Huyên cũng có biểu hiện tương tự. Lữ Thiếu Khanh nhận thấy bầu không khí trở nên không bình thường. Hắn nhìn vào hình ảnh của một thanh niên, người này mặc áo thanh y, khí thế ngút trời, phong thái tựa như một con ưng lớn đang bay giữa không trung. Sáng vẻ của thanh niên này rất bình thường, là kiểu người đứng giữa đám đông sẽ dễ dàng bị bỏ qua. Nhưng khi người này xuất hiện, không khí xung quanh như ngưng lại, và những người vừa rồi tỏ ra không kiêng nể gì đều dừng lại, nghiêm túc nhìn về phía người này. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy người này chắc chắn có chút địa vị, hắn tò mò hỏi Thời Liêu, hắn là ai? Thời Liêu nhìn vào hình ảnh của Mộc Vĩnh, rồi từ từ thấp giọng giới thiệu, Mộc Vĩnh, một người hành tẩu đơn độc trong thánh tộc, không ai biết rõ xuất thân của hắn, cũng không ai biết lai lịch của hắn. Mỗi lần có thi đấu tranh giành cơ hội lên Thánh Sơn, hắn luôn xuất hiện và đều giành được một suất. Tuy nhiên, hắn lại không bao giờ lên Thánh Sơn, giống như tham gia thi đấu chỉ để giải trí vậy. Thực lực của hắn vô cùng khó đoán, cho đến nay chưa ai có thể buộc hắn phải sử dụng hết sức. Thánh địa đã từng đề nghị với hắn, thậm chí hứa hẹn cho hắn một chức vị trưởng lão ngoại môn, nhưng hắn vẫn không bị lay động. Mỗi lần thi đấu xong, hắn lại biến mất không dấu vết. Thánh địa đã từng phái người đi tìm hắn, nhưng chưa một lần tìm được tung tích của hắn. Lữ Thiếu Khanh nghe xong cũng cảm thấy rất tò mò về người tên Mộc Vĩnh này. Hắn làm vậy là có mục đích gì? Thời Liêu lắc đầu, có người đoán, hắn có lẽ đến từ một đại gia tộc ẩn giật, ra ngoài chỉ để tìm người luận bàn. Giải thích này cũng hợp lý, vì nếu là người thuộc gia tộc ẩn giật, họ sẽ không cần phải đến Thánh Sơn, nơi mà mọi người tranh nhau tham gia. Những gia tộc ẩn giật này nắm giữ truyền thừa hoàn chỉnh, không cần phải ngưỡng mộ truyền thừa của thánh địa. Liệu hắn có thể đánh bại Kiếm Nhất không? Lữ Thiếu Khanh có chút hứng thú, anh ngồi thẳng người, mắt nhìn vào hình ảnh. Nếu như hắn có thể đánh bại Kiếm Nhất, cho dù không giết được Kiếm Nhất mà chỉ khiến hắn mất đi sức chiến đấu, lần này cá cược coi như là hắn thắng, cũng có thể giúp cho sư huynh của mình giữ lại không ít công phu. Mặc dù Kiếm Lan hơi bất ngờ khi Mộc Vĩnh xuất hiện, nhưng nàng vẫn hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của đệ đệ mình. Cũng không phải là chưa từng giao đấu, hắn làm sao có thể là đối thủ của Kiếm Nhất. Khi mọi người đang bàn luận, Mộc Vĩnh tiến lại gần Kiếm Nhất, như một người bạn lâu ngày gặp lại, chào hỏi, Kiếm Nhất, lâu không gặp. Kiếm Nhất lạnh lùng nhìn Mộc Vĩnh, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta. Mộc Vĩnh nhẹ nhàng xoay cổ tay, một thanh trường kiếm sắc lạnh lóe lên trong tay. Có gì mà không dám, ngươi không thắng được ta, tới đi, để ta xem ngươi tiến bộ đến đâu. Sau khi nói xong, Mộc Vĩnh lập tức xông lên, dẫn đầu tấn công, thanh kiếm vung lên, bầu trời lập tức trở nên u ám. Trên bầu trời một con cự kình khổng lồ xuất hiện, chậm rãi bay lượn, thân thể rộng đến ngàn trượng, bao phủ cả bầu trời, che khuất ánh sáng mặt trời, tựa như một vị chúa tể của thế gian. Cự kình vươn mình, há to miệng, gầm lên một tiếng giận dữ, rồi toàn bộ thân thể khổng lồ lao xuống phía kiếm nhất. Trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, long trời lở đất, ầm ầm, tiếng vang lớn khiến núi rừng phía dưới bị xé tan, kiếm ý bị nghiền nát, tất cả hóa thành bình địa, như thể một thảm họa diệt vong, thật là khủng khiếp, kiếm ý hóa hình. Loan Tinh Duyệt nhìn cảnh tượng này, dường như bị cự kình đuốt chửng kiếm ý, ánh mắt lộ ra sự kiêng kỵ sâu sắc. Thời Liêu cũng nắm chặt tay, ánh mắt lo lắng, hắn cũng là kiếm tu, cũng đã đạt tới kết đan kỳ, hiểu rõ kiếm ý hóa hình, nhưng khi chứng kiến Mộc Vĩnh sử dụng kiếm ý hóa hình, hắn biết mình còn kém xa Mộc Vĩnh, thật sự lợi hại. Thời Liêu không nhịn được thán phục, ánh mắt đầy kinh ngạc, ngừng lại. Nhưng vào lúc này, Thời Liêu lại nghe thấy một giọng nói coi thường từ phía Lữ Thiếu Khanh. Thời Liêu quay đầu nhìn lại, thấy Lữ Thiếu Khanh lại đang nằm thoải mái trên ghế salon. Hắn không nhịn được hỏi, đại nhân, ngài thấy sao? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, chỉ là một chút đồ vật, không phải cứ lớn là mạnh đâu. Với thực lực của hắn, đã lĩnh ngộ kiếm ý tầng thứ ba, dù cảm giác khí tức của Mộc Vĩnh khá mạnh, nhưng với sự hiểu biết về kiếm ý của mình, Lữ Thiếu Khanh có thể đoán được Mộc Vĩnh sử dụng kiếm ý như thế nào. Thực ra, cũng chỉ không khác mấy so với bản thân hắn trước kia mà thôi. Thời Liêu định hỏi tiếp, nhưng ngay lúc đó, một ánh sáng chói lòa bùng phát, một con hỏa long bay lên trời, tiếng long ngâm vang vọng bầu trời, đồng thời phát ra vô số kiếm ý, hai cỗ kiếm ý va vào nhau, khiến không gian xung quanh như bùng nổ. Những ngọn núi xung quanh bị phá nát, san bằng thành bình địa, hỏa long và cự kình va chạm, lửa và nước đan xen, nhưng ai cũng không thể làm gì được ai. Mộc Vĩnh không tiếp tục tấn công, thu kiếm lại, đứng yên, khẽ lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Lâu rồi không gặp, còn tưởng rằng thực lực ngươi đã tiến bộ, nhưng giờ xem ra, thật sự khiến người ta thất vọng. Sau đó, hắn quay người rời đi, như gió thoảng, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Kiếm Nhất đứng lơ lửng trên không trung, sắc mặt bình tĩnh, nhưng những người tinh ý có thể nhận ra trong ánh mắt hắn chứa đầy lửa giận, một đôi mắt như muốn bùng cháy, nhìn chằm chằm vào phương hướng Mộc Vĩnh vừa biến mất. Sau một lát, Kiếm Nhất mới tiếp tục bước đi. Kiếm Lan nhìn thấy đệ đệ không gặp vấn đề gì, trong lòng nhẹ nhõm, nở một nụ cười tự mãn. Cô đáp ý nói, xem ra Mộc Vĩnh cũng biết rõ Kiếm Nhất không dễ chọc, nên đã rút lui. Lưu Thiếu Khanh bĩu môi, vừa lúc hành động này lại bị Kiếm Lan nhìn thấy. Nàng hừ một tiếng, chế giễu nói, ngươi đang coi thường cái gì? Lữ Thiếu Khanh thở dài, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, kết đan kỳ không có tư cách để nói chuyện. Kiếm Lan tức giận đến mức cơ thể run rẩy, hỗn đản, ngươi thật là ghê tởm. Kiếm Lan vốn có thiên phú, đã mấy chục tuổi mới chỉ đạt đến kết đan 9 tầng, mà trong quá trình đó, nàng cũng phải sử dụng không ít đan dược để tấn thăng. Lữ Thiếu Khanh cứ liên tục nói về chuyện này khiến nàng càng thêm tức giận, chỉ muốn ném hết mỹ phẩm lên mặt hắn cho hả giận. Loan Tinh Duyệt bình tĩnh lên tiếng, Mộc Vĩnh và trước đây đang tìm các cao thủ khác thử thăm dò thực lực của họ. Lông mày nàng khẽ nhíu lại, không hiểu Mộc Vĩnh làm vậy để làm gì, hắn muốn làm gì đây, trở về đều lại như thế, mọi người ở đây đều không hiểu, kể cả Tam Thánh Tử Huyên cũng nghi hoặc. Câu trả lời này có lẽ chỉ có Mộc Vĩnh mới biết rõ. Sau khi bị Mộc Vĩnh khiêu chiến, Kiếm Nhất rõ ràng tâm trạng rất tồi tệ, trên đường đi gào thét và tràn đầy sát khí, người gặp Kiếm Nhất đều tránh xa, không ai dám trêu chọc hắn. Dọc đường có nhiều trận chiến đấu, người này người kia đấu tranh dữ dội, một số người vì chiến đấu mà vô tình chắn đường Kiếm Nhất. Kiếm Nhất không muốn vòng qua, chỉ cần không vừa lòng là hắn lập tức ra tay, trường kiếm vung lên, những người dám chắn đường đều bị bao phủ trong kiếm quang biến mất, mấy thi thể rơi xuống từ trên cao. Kiếm Nhất vẫn tiếp tục bước đi, không hề ngoái lại nhìn, hành động bá đạo như vậy khiến cho những người vây xem không dám thở mạnh, im lặng như ve mùa đông. Kiếm Lan đối với hành động của đệ đệ mình ủng hộ vô điều kiện, hừ, không biết phân biệt phải trái, chết cũng đáng đời. Kiếm Nhất càng hung ác tàn bạo thì Kiếm Lan càng hả hê, chỉ có hành động như vậy mới làm cho nhiều người biết đến sự lợi hại của Kiếm Nhất và biết rõ kiếm gia mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng khi Lữ Thiếu Khanh chứng kiến cảnh này, nụ cười trên mặt hắn càng thêm coi thường. Bị người như thế khiêu chiến mà lại tức giận đến mức tràn đầy lửa giận trong lòng, với tâm tính như vậy, dù có mạnh mẽ cũng có giới hạn. Điều này càng khiến Lữ Thiếu Khanh tin tưởng vào khả năng của kế ngôn. Cùng lúc đó, Lữ Thiếu Khanh cố tình nhắc nhở Thời Liêu, nhớ kỹ, tu tâm quan trọng hơn tu luyện. Ngươi xem hắn đi, chỉ vì một chút tức giận mà nổi giận như vậy, chẳng phải giống như đứa trẻ mới lớn sao, nói cái gì thiên hạ đệ nhất, chỉ là khoác lác mà thôi. Thời Liêu nghe xong, có chút suy ngẫm. Sau khi đột phá, sư phụ cũng đã từng nói những lời tương tự, Thời Liêu trong lòng cảm thán, quả không hổ là Trương Chính đại nhân anh minh. Kiếm Lan không thể nhịn nổi, gầm lên với Thời Liêu, ngươi biết cái gì chứ, ngươi dù sao cũng là Phù Doãn trưởng lão đệ tử, sao có thể cùng một tên vô sỉ như hắn chung đụng, còn nghe hắn nói những lời vô lý, ngươi không thấy mất mặt sao? Thời Liêu kiên định đứng bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, nói, ta thấy Trương Chính Đại Nhân nói cũng không sai. Lữ Thiếu Khanh khinh thường nhìn Thời Liêu, đáp lại, ngươi giờ đã là người Nguyên Anh kỳ rồi, chẳng còn là kết đan kỳ nữa, đừng có đi tranh cãi với nàng, kẻo lại bị người ta cười chê. Ngươi, Kiếm Lan tức giận đến mức không thể nói ra lời đầy đủ. Lại một lần nữa bị nhắc đến cảnh giới, nàng thật sự không biết phải phản ứng như thế nào. Loan Tinh Duyệt nhìn thấy Mộc Vĩnh xuất hiện trong hình ảnh, chú ý đến Mộc Vĩnh đang tiến về phía khu vực trung tâm, nàng bất chợt cười lớn, ha ha, thú vị. Nàng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nói, xem ra Mộc Vĩnh cũng đi về phía khu vực trung tâm, có lẽ sẽ gặp phải sư huynh của ngươi. Trong hình ảnh, Mộc Vĩnh cũng đang tiến về khu vực trung tâm, tuy vẻ ngoài có vẻ ung dung, nhưng thực tế tốc độ của hắn rất nhanh, như thuần di vượt ngàn dặm, nhanh hơn nhiều so với Kiếm Nhất. Pháp trận trong khu vực của tộc có lúc không thể bắt được thân ảnh của hắn, thường chỉ thấy một tia sáng lóe lên rồi biến mất. Mộc Vĩnh đúng như Loan Tinh Duyệt đã nói, khi tiến vào khu vực trung tâm, đôi mắt hắn sáng lên, sau đó di chuyển về một hướng khác. Và lúc này, hình ảnh lại chuyển đổi, và Mộc Vĩnh nhìn thấy phía xa, nơi một người mặc áo trắng đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây. Người đó không ai khác chính là Kế Ngôn. Dường như Kế Ngôn đã nhận ra điều gì, hắn mở to mắt, chăm chú nhìn về phía Mộc Vĩnh. Kế Ngôn và Mộc Vĩnh sắp đối mặt nhau. Kiếm Lan tinh thần rung động, không tức giận mà lại cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, thật là tốt rồi. Kiếm Lan đắc ý nói với Lữ Thiếu Khanh, sư huynh của người bị Mộc Vĩnh để ý rồi, chết chắc. Thực lực thực sự của Mộc Vĩnh không ai biết rõ, nhưng có thể đối đầu với Kiếm Nhất và thậm chí rút lui nhẹ nhàng. Vậy thực lực của hắn cũng không phải tầm thường. Kiếm Nhất là đại cao thủ lần này, Mộc Vĩnh cũng vậy. Bây giờ Mộc Vĩnh gặp Kế Ngôn, theo thói quen của Mộc Vĩnh, chắc chắn sẽ muốn đánh một trận. Bị Mộc Vĩnh để ý, thực lực không đủ, có thể bị đánh chết ngay tại chỗ cũng không phải chưa từng xảy ra. Thôi Thanh và Loan Tinh Duyệt nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt trêu chọc, rất muốn thấy vẻ mặt thất kinh của hắn, nhưng tiếc là họ không nhìn thấy gì như thế. Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ, tựa lưng vào một góc, vẻ mặt hài lòng, tựa hồ đã thấy rõ chuyện sắp xảy ra. Đàm Linh không thể không lo lắng. Mộc Vĩnh là một tồn tại đặc biệt, Đàm Linh đã từng đối mặt với hắn, dùng hết toàn lực mà cũng không thắng nổi. Nhìn Lữ Thiếu Khanh, nàng thấp giọng cảnh báo, cẩn thận, Mộc Vĩnh rất mạnh, ta cũng không phải đối thủ của hắn. Sau khi nói xong, nàng nhận thấy Lữ Thiếu Khanh nghiêng đầu, nhìn nàng một cách ngạc nhiên. Sau khi đánh giá nàng từ trên xuống dưới, Lữ Thiếu Khanh mới nói, ta nghĩ, đánh bại ngươi cũng không phải việc gì khó, đánh bại ngươi thì có thể gọi là cao thủ sao? Và, ngươi nhắc nhở ta cũng vô ích, đều phải ta ra sân. Đàm Linh tức giận muốn nổ tung, người này miệng lưỡi thật là khó ưa, muốn xé ra từng mảnh, hỗn đản. Đàm Linh thầm nghiến răng, sau đó nàng tự nhủ với mình phải bình tĩnh, kiềm chế lại, bình tĩnh chút, chuyện này có gì to tát. Lữ Thiếu Khanh sau khi khinh bỉ nàng xong, quay sang chỉ đạo Thời Liêu, tiểu tử nhớ kỹ, gặp chuyện đừng hoảng loạn, đừng để một chút chuyện nhỏ mà làm mình hoảng sợ. Huyên vẫn chú ý đến Lữ Thiếu Khanh, và nhận thấy suốt từ đầu đến giờ, biểu cảm của hắn gần như không thay đổi. Toàn thân hắn vẫn lười biếng, như thể không hứng thú với bất kỳ chuyện gì. Bây giờ khi Mộc Vĩnh một công nhận cao thủ, sắp tìm đến Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh không hề núp nít, chẳng có chút lo lắng nào. Có phải hắn quá tự tin vào sư huynh mình, hay là do hắn không biết Mộc Vĩnh lợi hại mà không lo lắng? Huyên mỉm cười hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi thật sự không lo lắng cho sư huynh của mình chút nào sao? Lữ Thiếu Khanh ra vẻ ngạo mạn, nói, sư huynh của ta là vô địch trong thế hệ này, Mộc Vĩnh thì có gì đáng ngại, thổi phồng quá. Thôi Thanh và những người khác thầm khinh bỉ, vô địch trong thế hệ này, ngươi cho sư huynh ngươi là thánh tử à? Kiếm Lan thậm chí quát lớn, bất khoác lác, ở đây ngươi thật sự vô địch trong thế hệ này là ba vị thánh tử? Lữ Thiếu Khanh liền hỏi lại, vậy đệ đệ ngươi thì sao? Kiếm Lan nhẹ lời, cuối cùng cố gắng đáp, đệ đệ ta tất nhiên cũng vậy, nhưng sư huynh của ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của đệ đệ ta. Thôi Thanh nhìn hình ảnh Mộc Vĩnh đang tiến lại gần Kế Ngôn, chỉ vào màn hình nói, liệu hắn có thể chạm trán với Kiếm Nhất đại nhân hay không là một vấn đề lớn, có thể sau một khắc Mộc Vĩnh sẽ giết hắn mất. Thực lực của Kế Ngôn không đủ, không thể ngăn cản Mộc Vĩnh tấn công, kết quả có thể đoán trước được. Kiếm Lan nhìn vào màn hình, nít miệng cười to, vẻ mặt rất vui, đáng tiếc, gặp phải Mộc Vĩnh, chết chắc rồi. Lữ Thiếu Khanh, Đàm Linh và Thời Liêu cũng bắt đầu căng thẳng, Mộc Vĩnh rất mạnh, liệu Kế Ngôn có thể đối phó được không? Trên màn hình, Mộc Vĩnh tiến đến trước mặt Kế Ngôn, đầu hơi nghiêng, trên mặt là nụ cười nhạt, lẳng lặng nhìn Kế Ngôn. Kế Ngôn chậm rãi bắt đầu, hai người đứng đối diện, xa xa nhìn nhau. Mộc Vĩnh rút thanh trường kiếm ra, cười hỏi, ngươi chính là Kế Ngôn, kính đã lâu. Kế Ngôn nhận ra Mộc Vĩnh rất mạnh, liền rút Vô Khấu kiếm từ sau lưng, rút kiếm ra ngoài. Mộc Vĩnh nhìn chằm chằm vào Vô Khấu kiếm, quan sát thật lâu rồi than thở, kiếm này không tệ, ngươi là ai? Kiếm nhất sao? Mộc Vĩnh ánh mắt lóe lên một tia kỳ lạ, lắc đầu cười nói, ta gọi là Mộc Vĩnh, chỉ là một người thánh tộc bình thường, ngươi tốt nhất hãy dùng toàn bộ thực lực của mình, nếu không, ngươi sẽ chết. Ngữ khí của Mộc Vĩnh rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người khác phải rùng mình. Kế Ngôn nhíu mày, không nói nhiều, trực tiếp xuất thủ. Bất kể là ai, chỉ cần là cao thủ đều phải chiến đấu. Vô Khâu kiếm vung lên, một đường kiếm quang trắng như vầng trăng tròn lao vút về phía Mộc Vĩnh, xung quanh cuồng phong gào thét, tạo thành một luồng khí áp mạnh mẽ. Mộc Vĩnh ánh mắt càng sáng lên, hét lớn một tiếng, tốt, hắn cũng phản kích ngay lập tức. Một đạo kiếm quang lóe lên, hai đạo kiếm quang va chạm dữ dội, giống như hai chiến sĩ tấn công mạnh mẽ vào nhau. Kiếm ý ẩn chứa trong kiếm quang bùng nổ trong khoảnh khắc, và trong chốc lát, xung quanh Kế Ngôn và Mộc Vĩnh tràn ngập vô số kiếm ý. Trong thế giới đầy kiếm ý này, mọi thứ xung quanh dường như bị hủy diệt. Một tiếng vang thật lớn, rồi mọi thứ lại lặng im, không gian khôi phục sự tĩnh lặng. Kế Ngôn và Mộc Vĩnh đứng vững trên không, lông tóc không hề tổn thương. Kế Ngôn không hề thay đổi sắc mặt, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như trước. So với Kế Ngôn, Mộc Vĩnh đã không còn cười nữa, vẻ mặt nghiêm túc hơn rất nhiều, người rất mạnh. Mộc Vĩnh nói một câu, rồi lại nở nụ cười, vừa vặn, hãy xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi đi. Nói xong, hắn lại tiếp tục xuất kiếm. Một luồng kiếm ý mạnh mẽ bộc phát từ người hắn, khiến bầu trời lại một lần nữa tối sầm lại. Kiếm ý hóa hình, cự kình xuất hiện lần nữa. Lần này, cự kình còn mạnh mẽ hơn lần trước khi đối diện với kiếm nhất. Uy áp khổng lồ khiến cả dãy núi dưới chân hắn sụp đổ. Vô số cây cối và tảng đá lớn bị nghiền nát dưới kiếm ý, nổ tung thành từng mảnh vụn. Những ngọn núi phía dưới lần lượt đột đổ sập, khói đặc cuồn cuộn bay lên, rồi hóa thành hư không. Cảnh tượng khủng khiếp như vậy khiến những người quan chiến phải há hốc mồm ngạc nhiên. Đây là sức mạnh thực sự của Mộc Vĩnh sao? Nếu so với lần trước, nó còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng tại sao trước đó hắn không dùng hết sức đối phó với kiếm nhất? Một số người suy đoán, Mộc Vĩnh đã từng giao đấu với kiếm nhất, hắn biết rõ thực lực của kiếm nhất. Hắn lần này gặp lại kiếm nhất, chắc là như hắn đã nói, muốn xem kiếm nhất có tiến bộ không. Cho nên mới chỉ tấn công nhẹ rồi rút lui ngay lập tức. Còn người tên Kế Ngôn này, Mộc Vĩnh chưa từng gặp trước, nên hắn muốn thử sức mạnh của Kế Ngôn xem sao. Quá mạnh rồi, kiếm ý hóa hình kinh khủng như vậy, Kế Ngôn chắc chắn chết rồi. Chết chắc rồi, Kiếm Lan nói với giọng chắc chắn. Trên thế giới này, kiếm tu duy nhất có thể sánh với kiếm gia của ta chính là Hàn Tinh. Tu vi kiếm đạo của Mộc Vĩnh, ngay cả tổ sư của kiếm gia ta cũng phải tán thưởng. Một kẻ không rõ nguồn gốc như Kế Ngôn, làm sao có thể chống lại Mộc Vĩnh? Vậy nên, sư huynh của người chắc chắn chết rồi. Kiếm Lan đáp ý nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nói. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với Kiếm Lan, vẻ mặt thản nhiên nhưng thực tế trong lòng lại có chút e ngại. Lữ Thiếu Khanh quay đi, nói với Nguyên, Tam Thánh Tử, ngươi có thể không để những người không phải Nguyên Anh Kỳ ngậm miệng lại không? Nơi này là nơi tụ hội của Nguyên Anh Kỳ, những người có tu vi kết đan kỳ trở xuống không nên có tư cách nói chuyện. Huyền coi như không nghe thấy câu nói này, nhàn nhạt đáp, nhìn đi, ta tin rằng sư huynh của ngươi sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Mặc dù nói vậy, nhưng vẻ mặt của Mộc Vĩnh cho thấy Huyền cũng không dám chắc rằng Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản được. Cự kình trăm ngàn trượng, chứa đựng kiếm ý vô cùng kinh khủng. Nếu tu vi yếu hơn một chút, đứng trước một kiếm như vậy, bao nhiêu người cũng sẽ phải quỳ xuống. Mới vừa rồi, kiếm nhất còn phải cẩn thận ứng phó, vậy Kế Ngôn có thể làm được không? Kiếm Lan và những người khác cười khẩy, chuẩn bị xem trò vui. Đàm Linh và Thời Liêu thì lo lắng vô cùng. Họ sợ rằng Kế Ngôn sẽ chết dưới một kiếm này. Đặc biệt là Đàm Linh, trong lòng không ngừng lo lắng. Nếu như Kế Ngôn không thể ngăn cản một kiếm này, hắn sẽ trở thành trò cười lớn. Còn Đàm Linh cũng sẽ không thể ngậm cao đầu tại thánh địa này nữa. Cự kình từ trên trời giáng xuống, như một ngọn núi lớn đè xuống, mang theo khí thế trấn áp tất cả, mạnh mẽ lao về phía Kế Ngôn. Khi cự kình tiếp tục rơi xuống, mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, vô số kiếm ý như mưa rơi xuống, tiếng nổ liên tiếp vang lên, mặt đất bị xé nát, bụi bay ngập trời. Thế Mộc Vĩnh tấn công mạnh mẽ như vậy, mọi người không khỏi lắc đầu, không thể cứu nổi, hắn làm sao mà ngăn cản được. Đúng vậy, uy lực lần này mạnh hơn cả khi đối phó với kiếm nhất đại nhân, Kế Ngôn làm sao ngăn cản, chẳng biết trời cao đất rộng là gì, hắn chắc chắn chết rồi. Ai ra, ta cá thắng rồi, hắn chết ở đây rồi, linh thạch của ta, ha ha, ngay cả kiếm nhất đại nhân còn chưa kịp phản ứng mà đã chết, thật đáng đời người. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Kế Ngôn chắc chắn sẽ chết, một tiếng long ngâm vang lên từ trên trời, một con thần long màu trắng bạc lao lên, bay vút lên trời cao. Một số người nhìn thấy cảnh này, tinh thần chấn động, đây có phải là Kế Ngôn phản công không? Liệu Kế Ngôn có thể phản kích lại Mộc Vĩnh không? Nhưng Kiếm Lan nhìn thấy vậy, lại không thể nhịn cười, mặc dù cũng là kiếm ý hóa hình, nhưng so với Mộc Vĩnh thì vẫn kém xa. người ta lớn như vậy, người nhỏ như vậy, làm sao mà ngăn cản được. Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cảnh tượng trước mắt. Rõ ràng là Kế Ngôn sử dụng kiếm ý hóa thành thần long, còn Mộc Vĩnh thì hóa thành cự kình. Cả hai hình ảnh này giống như voi lớn và con mèo nhỏ vậy. Lữ Thiếu Khanh nhìn Kiếm Lan với vẻ mặt kinh ngạc. Kiếm Lan thấy vậy, không khỏi cười lớn. Sư huynh của ngươi chết chắc rồi. Vừa mới nói xong, bên cạnh Thôi Thanh không nhịn được hô lên. Cái này, Kiếm Lan vội vàng quay đầu lại, mắt mở to, cũng không thể tin được mà thốt lên. Không, không thể nào. Trong hình ảnh, một thần long màu trắng vọt lên trời, giống như cự kình lao ra từ trong bụng cuồng nộ vô cùng. Hai bên kiếm ý va chạm dữ dội, vô vàn kiếm quang như mưa rơi xuống, lại một lần nữa cọ rửa mặt đất, rửa sạch tất cả. Cuộc va chạm mạnh mẽ tạo ra ánh sáng chói mắt, đến mức khiến người xem không thể nhìn rõ xảy ra chuyện gì. Đợi khi ánh sáng tán đi, mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ còn lại màu trắng thần long, trong khi cự kình của Mộc Vĩnh đã hoàn toàn biến mất. Không chỉ vậy, thần long màu trắng còn tiếp tục lao về phía Mộc Vĩnh, gió xoáy cuồn cuộn, thiên địa cũng như biến sắc. Thần long uy nghiêm, dữ tợn, như thể một con thần long thật sự giáng lâm, uy thế kinh thiên quét sạch vạn dạ, chấn động khắp bốn phương tám hướng. Mộc Vĩnh cảm nhận được uy áp từ thần long, như thể nó sống dậy, khi thế mạnh mẽ khiến không gian quanh hắn như bị vặn vẹo, toàn bộ vạn vật như thần phục, không có ý định chống cự. Mộc Vĩnh nhìn thấy cảnh này, gương mặt lạnh lùng, không khỏi thốt lên. Ngươi, đệ tam trọng cảnh giới, Mộc Vĩnh muốn chửi rủa, đây không phải là chuyện tài giỏi gì cả. Đây là cảnh giới mà Nguyên Anh Kỳ có thể lĩnh ngộ sao? Nói đùa à, thần long đầy sát khí, uy áp cường đại khiến không gian như bị nén lại. Mộc Vĩnh không thể không vận toàn bộ linh lực, toàn thân bộc phát sức mạnh, cho dù là những người đang quan sát từ xa, cũng có cảm giác như Mộc Vĩnh đang trở thành một cự nhân khổng lồ đứng vững giữa trời đất. Hắn vung kiếm, thanh trường kiếm trong tay biến thành một thanh cự kiếm khổng lồ, bổ xuống mạnh mẽ. Một kiếm này như thể muốn chẻ cả thiên địa, thế giới như bị sụp đổ. Một đạo kiếm quang dài hàng trăm nghìn trượng bổ xuống, va chạm với thần long trên không. Một tiếng vang lớn khiến mọi người quan chiến không thấy được gì nữa. Cái này, đám người hoảng hốt, chuyện gì xảy ra vậy? Thế giới sắp sụp đổ sao? Sao lại như thế? Chuyện gì xảy ra? Kiếm Lan, Thôi Thanh và mấy người khác cũng kêu lên, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đàm Linh lo lắng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, bị cúp điện rồi sao? Thực ra là do Kế Ngôn và Mộc Vĩnh giao chiến quá kịch liệt, uy lực của họ quá mạnh, khiến phạm vi xung quanh bị hư hại, làm hỏng trận pháp. Ngọa Tào làm cái gì vậy? Khu tộc sao lại làm vậy? Nhanh lên, khôi phục lại đi. Người bên ngoài ầm ĩ, mọi người nhìn thấy cuộc chiến kịch liệt mà vẫn chưa có kết quả, giống như một chiếc xe bị tuột xích. Khu tộc bên này cũng vội vàng sử dụng pháp trận khác, rất nhanh, hình ảnh lại được khôi phục. Tuy nhiên khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy từ xa, Kế Ngôn và Mộc Vĩnh đã dừng tay, hai bên không còn ý định tiếp tục đánh nhau. Lấy hai người làm trung tâm, xung quanh một phạm vi hàng ngàn dặm trở thành một mảnh hỗn độn, mà đất bị xé nát, trơ trọi không còn gì. Vừa rồi hai bên đã giao đấu, nhưng do hình ảnh mất đi, chỉ có những người trong cuộc mới biết được kết quả thực sự. Mộc Vĩnh cười lớn một tiếng, tốt tốt, quả nhiên rất mạnh, dừng ở đây thôi. Nói xong, hắn định rời đi. Với sự lĩnh ngộ kiếm ý ở đệ tam trọng cảnh giới của Kế Ngôn, thực lực của hắn không cần phải bàn cãi nữa. Dù Mộc Vĩnh là Nguyên Anh cảnh giới tầng 6, nhưng cũng không chắc chắn có thể đánh bại Kế Ngôn ở Nguyên Anh tầng 5. Hơn nữa, mục đích của hắn khi đến đây đã đạt được. Tuy nhiên, Kế Ngôn lại không có ý định để hắn rời đi. Kế Ngôn lạnh nhạt nói, đã đến rồi sao lại định đi như vậy? Kế Ngôn đến đây không phải chỉ để tham gia thi đấu, mà là muốn giao đấu với các cao thủ để nâng cao bản thân. Những đối thủ yếu kém không khiến hắn hứng thú, hiện tại có một cao thủ xuất hiện, sao hắn có thể dễ dàng buông tha? Chiến, Kế Ngôn hét lên, Vô Khâu kiếm lập tức rút ra, lần này hắn là người ra tay trước. Mộc Vĩnh một mình tham gia thánh tộc tỷ thí, luôn tìm các cao thủ để khiêu chiến, lần này gặp Kế Ngôn sao đấu vài hiệp, hắn nhanh chóng nhận ra thực lực của Kế Ngôn mạnh đến mức nào. Hắn cảm thấy thực ra sự chênh lệch giữa họ không quá lớn. Hắn là kiểu người không ai biết rõ mục đích thực sự của mình. Những người từng bị hắn khiêu chiến cũng biết rõ cách hành xử của hắn, biết rằng hắn rất khó đối phó. Hắn muốn rời đi, nhưng những đối thủ kia lại còn muốn hắn đi cho xong. Họ thậm chí muốn tiễn hắn đi, như thể không thể mong muốn gì hơn. Thậm chí Kiếm Nhất, dù là người có tính cách kiêu ngạo, khi gặp hắn, sau khi hắn rời đi cũng không có ngăn cản. Nhưng không ngờ, Kế Ngôn lại không để hắn đi. Hắn vội vàng tránh chiêu kiếm của Kế Ngôn, rồi ngạc nhiên nhìn hắn, ngươi thật sự không sao chứ? Kế Ngôn lại lùng đáp, ta muốn đi, ngươi còn muốn cản ta sao? Ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao? Nếu muốn đi, cũng phải hỏi qua ta một tiếng. Nói xong, Kế Ngôn lại xuất thủ, lần này chiêu kiếm không còn là cảnh cáo nữa, mà là ra tay thật sự. Một kiếm vung ra, kiếm quang chói mắt, kiếm ý như cơn bão vọt tới, bao trùm lấy Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh cũng không phải loại dễ bị khuất phục. Tốt, nếu ngươi đã muốn tự tìm lấy cực khổ, thì đừng trách ta. Hắn nói xong liền phản công, nhìn Mộc Vĩnh và Kế Ngôn giao đấu qua lại trên màn hình, đám linh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May là Kế Ngôn không phải loại yếu đuối, không bị đánh cho một kiếm mà ngã xuống. Lữ Thiếu Khanh cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi nói với Thời Liêu, nhìn đi, có những thứ, dù không quá lớn cũng đủ tốt rồi. Kiếm Lan cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đang giễu cợt mình, bực tức đáp, hừ, rồi sau đó lại nói mỉa mai, ai không biết đâu, vừa rồi người nào đó không phải là sắc mặt thay đổi rồi sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn Kiếm Lan, trách móc nói, ta vừa rồi là bị ngươi làm cho lo lắng, ngươi chắc chắn là người Kiếm gia sao, hay là giả mạo, hay nói Kiếm gia đều giống ngươi, chẳng có đầu óc. Kiếm Lan tức giận gầm lên. Lữ Thiếu Khanh không chịu im lặng, chỉ vào Kiếm Lan và hỏi Thôi Thanh, ngươi nói thử vừa rồi những lời đó có phải là Kiếm gia người nên nói không? Thôi Thanh im lặng, còn Kiếm Lan sắc mặt thay đổi, nàng đến giờ cũng chỉ mới hiểu sơ sơ về kiếm ý, chỉ dừng lại ở mức độ hình thức, còn về kiếm ý hóa hình, nàng còn kém xa. Vì thế, trong mắt nàng, ai có kiếm ý hóa hình lớn, người đó càng mạnh. Vừa rồi, khi Kế Ngôn và Mộc Vĩnh giao chiến, dù là người bình thường, chỉ cần không mù, đều nhận ra Kế Ngôn có kiếm ý mạnh mẽ hơn Mộc Vĩnh. Loan Tình Duyệt thấy vậy liền lên tiếng giúp Kiếm Lan. Chính người cũng nói, nàng mới chỉ là kết đan kỳ, chiến đấu với Nguyên Anh, nàng không thể hiểu được là chuyện bình thường. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, tiếp tục lẩm bẩm phàn nàn. Kiếm gia, danh xưng là thiên hạ kiếm tu thánh địa, trong mắt ta, ngay cả một con chó tẻ rầm cũng mang theo kiếm ý à? Đệ đệ của các ngươi là vô địch trong thế hệ, làm tỉ tỉ mà không có thực lực, ít nhất cũng phải có chút nhãn lực chứ. Cho nên như tôi đã nói, những người dưới Nguyên Anh kỳ thì tốt nhất nên giữ im lặng. Chưa dừng lại ở đó, Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, giọng điệu cười nhạo, đúng không? Tam Thánh Tử, Huyền vẫn giữ nụ cười không đổi, nhẹ nhàng nói, lời này có phần quá rồi. Dù sao tất cả chúng ta đều là người một nhà, mỗi người bày tỏ quan điểm của mình để cuộc trò chuyện thêm phần náo nhiệt. Kiếm Lan hơi chấn động, trong lòng cảm thấy ấm áp, ánh mắt nhìn Huyên tràn đầy cảm kích và nhu tình. Nàng muốn ngay lập tức nhào vào Huyên để cảm ơn. Huyên thì nghĩ đến việc không muốn đắc tội cả hai bên. Thôi Thanh, Kiếm Lan và Loan Tình Duyệt đại diện cho một phe, trong khi Lữ Thiếu Khanh tuy có vẻ xa lạ, nhưng lại có Đàm Linh và Thời Liêu bên cạnh, đại diện cho một phe khác. Hai phe này đều rất mạnh mẽ. Là Thánh Tử, Huyên biết rõ rằng dù mình là đệ tam Thánh Tử, nếu đắc tội cả hai phe này thì sẽ gặp khó khăn. Hơn nữa, hắn cũng biết rõ Đàm Linh có một tầng thân phận khác ở phía sau. Lùi một bước mà nói, nếu Huyên phải chọn phe, hắn cũng sẽ chọn phe của Đàm Linh. Tuy nhiên, dù vậy, Huyên vẫn bị ánh mắt chằm chằm của Kiếm Lan làm cho lo lắng. Ta giúp ngươi giải vây, mà ngươi lại muốn ăn ta sao? Huyên nghĩ thầm, không nói nhiều. Huyên lại tiếp tục, nhưng có những chuyện, chưa đến thời điểm cuối cùng thì không nên vội vàng kết luận, dễ dàng làm trò cười cho người khác. Lời này rất rõ ràng. Kiếm Lan nhíu mày, trong lòng không vui. Có phải hắn đang ám chỉ mình không? Nhưng nàng không phản đối Huyên mà cho rằng Lữ Thiếu Khanh mới là nguyên nhân khiến Huyên phải nói những lời này. Nàng nhìn về phía hình ảnh, cười lạnh một tiếng. Mộc Vĩnh muốn rút lui, hắn lại không biết điều, nhất định phải ngăn cản hắn sao? Hắn muốn làm gì? Liệu có thể đánh bại Mộc Vĩnh không? Mộc Vĩnh rất mạnh, hầu hết các đệ tử thánh địa đều đã gặp hắn, hắn chưa từng bại trận. Dù là đệ nhất thánh tử, nếu không thắng được, hắn cũng có thể rút lui toàn thân, không phân thắng bại. Vì vậy có thể thấy Mộc Vĩnh đáng sợ thế nào. Hiện tại Mộc Vĩnh muốn rút lui, điều này là những người khác cũng khó có được, nhưng Kế Ngôn lại không đồng ý, ngược lại, hắn chủ động tấn công, muốn đối đầu trực tiếp với Mộc Vĩnh. Loan Tình Duyệt cười lạnh, lắc đầu, ánh mắt tràn đầy khinh miệt nhìn về phía Kế Ngôn trong hình ảnh, không biết tự lượng sức mình, dù hắn có thể đánh bại Mộc Vĩnh đi nữa thì sao, hắn quên mất, đây không phải là một trận tỉ thì sao, Kiếm Nhất đại nhân rất nhanh sẽ tới mà. Xem ra hắn không khác gì những người trong các thánh tộc khác, đều là những kẻ không suy nghĩ kỹ lưỡng. Loan Tình Duyệt và những người khác ở đây cũng hiểu rõ điều này. Mộc Vĩnh không phải là đối thủ có thể dễ dàng bị đánh bại. Dù Kế Ngôn có thể thắng được Mộc Vĩnh, nhưng đó cũng chỉ là kết quả của một trận đấu làm đôi bên thương tích, làm sao có thể đối phó với Kiếm Nhất. Hơn nữa, những người khác sẽ không ngồi yên không quan tâm đến chuyện này. Trong các trận tỉ thí, không có chỗ cho nhân nghĩa hay lễ độ. Với 50 suất danh ngạch, cuộc cạnh tranh vô cùng gay gắt, huynh đệ cũng có thể bất hòa, huống chi là những người xa lạ. Một khi Kế Ngôn bị thương và không có khả năng tiếp tục chiến đấu, người xung quanh chắc chắn sẽ như đàn cá mập lao vào, sử dụng đủ mọi thủ đoạn để đối phó với hắn. Con sư tử mạnh mẽ bị thương, lập tức sẽ bị đàn linh cầu điên cuồng vây hãm. Mọi người ở đây đều không phải kẻ ngu dốt, chỉ cần Loan Tinh Duyệt nói mấy câu, họ liền hiểu ngay Kế Ngôn sẽ phải đối mặt với tình huống nguy hiểm thế nào. Thôi Thanh và Kiếm Lan nhìn nhau, ánh mắt lóe sáng, Kiếm Lan lại bật cười ha hả. Đàm Linh và Thời Liêu không khỏi cảm thấy lo lắng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tình cảnh của Kế Ngôn sẽ vô cùng khó khăn. Ánh mắt của mọi người không khỏi hướng về phía Lữ Thiếu Khanh, muốn xem hắn sẽ phản ứng thế nào. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ vẻ uể oải như cũ, biểu cảm không hề thay đổi. Nhìn ta làm gì, cứ xem kịch đi. Đám người im lặng, không ai lên tiếng. Huyên cảm thấy kỳ lạ, ánh mắt không ngừng dõi theo Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù Huyên luôn chú ý quan sát, nhưng không thể nào hiểu rõ được nội tâm của Lữ Thiếu Khanh. Biểu hiện của hắn luôn không thay đổi, trên mặt luôn nở một nụ cười, khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ bên trong. Huyên thậm chí cảm thấy bản thân cũng không bằng Lữ Thiếu Khanh. Dù Huyên cũng thường mang nụ cười nhưng đôi khi, những suy nghĩ trong lòng vẫn thể hiện ra ngoài. Còn Lữ Thiếu Khanh, từ đầu đến giờ vẫn không để lộ một chút cảm xúc nào. Mặc dù Huyên luôn quan sát, nhưng hắn vẫn không thể hiểu rõ được Lữ Thiếu Khanh. Huyên tiếp tục nhìn vào màn hình, theo dõi trận chiến giữa hai người. Hắn nhìn người thanh niên áo trắng kia và không khỏi tò mò tự hỏi. Kế Ngôn mạnh đến mức nào mà lại khiến Lữ Thiếu Khanh tin tưởng vào hắn như vậy? Huyền quyết định sẽ quan sát kỹ hơn. Tuy nhiên, khi xem kỹ, biểu cảm của Huyền dần thay đổi. Kế Ngôn và Mộc Vĩnh đã giao chiến mười mấy hiệp, nhìn thì có vẻ như hai bên ngang tài ngang sức, nhưng Mộc Vĩnh tấn công nhiều hơn Kế Ngôn, khiến người nhìn có cảm giác như Mộc Vĩnh đang chiếm ưu thế. Tuy vậy, với thân phận thánh tử đệ tam, Huyền lại nhận ra rằng người thật sự chiếm ưu thế là Kế Ngôn. Mặc dù Mộc Vĩnh liên tục tấn công, nhưng mỗi lần tấn công của hắn đều không có hiệu quả, còn Kế Ngôn phản đòn mạnh mẽ, khiến Mộc Vĩnh phải toàn lực đối phó mới có thể hóa giải. Huyên trong lòng cảm thấy sợ hãi, vẻ mặt cũng bất giác lộ ra sự kinh ngạc. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được tầm nhìn và cảnh giới như Huyên. Ít nhất là Kiếm Lan không có. Kiếm Lan nhìn trận đấu và thấy rõ ràng rằng Kế Ngôn bị Mộc Vĩnh áp đảo. Cô ta không nhịn được mà cười lại, nói, chỉ có bấy nhiêu thực lực mà cũng dám gây sự với Mộc Vĩnh, còn muốn khiêu chiến với đệ đệ ta nữa sao? Lữ Thiếu Khanh chẳng thèm để ý đến Kiếm Lan, ánh mắt của hắn vẫn bình thản nhìn vào màn hình, biểu cảm không có chút thay đổi. Mộc Vĩnh rất mạnh, nhìn theo Lữ Thiếu Khanh, hắn vẫn không phải là đối thủ của Kế Ngôn. Trong trận đấu, Mộc Vĩnh càng đánh càng tỏ ra khó khăn. Sau khi một kiếm bước lui Kế Ngôn, Mộc Vĩnh lập tức rút lui và nói, gia hỏa này, không ngờ thực lực của ngươi mạnh đến vậy, tiến bộ nhanh thật. Lời nói này khiến Kế Ngôn hơi ngạc nhiên, sau đó hỏi lại, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Cùng lúc đó, Lữ Thiếu Khanh ngồi thẳng người, ánh mắt chăm chú nhìn Mộc Vĩnh, trong lòng hắn cảm thấy lo lắng, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, làm sao mà tên này lại biết nhóm chúng ta? Mộc Vĩnh cười lớn, ngươi so với ta còn trẻ, ở độ tuổi như ngươi, nếu không tiến bộ nhanh thì là cái gì? Kế Môn không nói thêm gì, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại bĩu môi, vẫn không ngừng cảnh giác, cái tên tiểu tử này, nghe lời nói càng thấy như càng giấu giếm điều gì đó. Mộc Vĩnh nói với Kế Môn, chờ đã, đừng để ta đụng phải ngươi. Ngươi rất mạnh, nhưng muốn đánh bại ta không dễ dàng như thế đâu. Khi ngươi bị thương, những người khác sẽ không dễ dàng với ngươi như vậy đâu. Kế Ngôn vung kiếm, hoành ngang, lạnh lùng đáp. Chỉ cần ngươi không dùng hết sức, đừng mong rời đi. Sau đó, Kế Ngôn lại tiếp tục ra tay, từng bước ép sát Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh cảm thấy bất ngờ, hắn đã chủ động rút lui. Sao Kế Ngôn lại không chịu dừng lại? Đánh như thế này, đến khi Kế Ngôn kiệt sức, người khác sẽ tới kết thúc trận đấu, liệu có sợ không? Dù biết Mộc Vĩnh mạnh hơn mình, Kế Ngôn vẫn không nương tay, Vô Khâu kiếm tỏa sáng rực rỡ, kiếm quang như vầng mặt trời, chiếu sáng cả không gian, ánh sáng ấy lan tỏa, đè nén cả đại địa, phá hủy tất cả, giống như mặt trời rơi xuống, kiếm ý mạnh mẽ, xé rách không gian, không thể cản phá. Mộc Vĩnh sắc mặt thay đổi, hoảng hốt kêu lên, ngươi cái này ra hỏa. Mộc Vĩnh tuyệt đối không ngờ rằng Kế Ngôn vẫn chưa dùng hết toàn bộ thực lực của mình, hắn tưởng rằng Kế Ngôn chỉ là một đối thủ bình thường, không ngờ thực lực lại mạnh đến vậy. Nếu còn giữ lại sức lực, hắn đã có thể đấu ngang ngửa với Mộc Vĩnh. Giờ Mộc Vĩnh không dám coi thường, một kiếm này khiến hắn cảm thấy nguy hiểm thực sự. Nếu tiếp tục chủ quan, hắn có thể sẽ nằm lại tại đây. Mộc Vĩnh hét lớn, linh lực tràn vào trong trường kiếm. Cự kình xuất hiện lần nữa, trên không trung rú lên một tiếng, đòn lấy kiếm quang của Kế Ngôn. Nhìn từ xa, nó như một con cá voi khổng lồ nuốt chửng sóng biển, cặm lấy kiếm quang của Kế Ngôn. Mọi người nhẹ nhõm thở ra, nếu Kế Ngôn có thể đánh bại cao thủ thần bí Mộc Vĩnh, đó sẽ là một điều khó tin, nhưng so với người mới xuất hiện như Kế Ngôn, Mộc Vĩnh lại là người đã quen thuộc và thân thiết với các nhân vật thánh địa. Vì vậy mọi người cảm thấy gần gũi hơn. Kiếm Lan lúc này mới nhích miệng, chuẩn bị nhìn trò cười của Lữ Thiếu Khanh. Bỗng nhiên, âm thanh Mộc Vĩnh vang lên, móa, mọi người không thể tin vào mắt mình. Cự kình gào lên rồi ánh sáng trong thân thể nó vụt tắt. Chỉ sau một khắc, cự kình không thể duy trì hình dạng, thân thể vỡ vụn, biến thành một đám kiếm quang. Mộc Vĩnh cũng bị kiếm quang nuốt chửng, hình ảnh lại một lần nữa bị ánh sáng chiếm lấy, khiến mọi người không thể thấy rõ tình hình chiến đấu. Vô số người chứng kiến sự việc này đều đồng loạt chửi rủa, Hu tộc làm ăn cái gì vậy? Còn nói đệ nhất trận pháp bộ tộc, thật là nhảm nhí, cái gì phá trận pháp mà cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra, thánh địa còn tìm bọn họ làm gì, đổi gia tộc đi. Cho chênh lệch bình luận, giờ phút này, lòng người trong Hu tộc cũng trở nên rối loạn, nhiều năm tích lũy thanh danh, đến lúc này lại rơi xuống đáy vực, bị vô số người thánh tộc chỉ trích, mắng chửi tổ tông 18 đời, những tổ tiên đã chết từ lâu. Vào thời khắc này lại nhận vô vàn lời thăm hỏi và chúc phúc đầy thân thiết. Khi hình ảnh khôi phục, trận chiến đã kết thúc, không gian trở lại yên tĩnh, trong trời đất chỉ còn bóng dáng của Kế Ngôn, còn Mộc Vĩnh đã biến mất, như thể bị một kiếm của Kế Ngôn đánh chết rồi tan biến. Nhìn thấy cảnh tượng này, cả thánh địa lặng đi, mọi người đều không thể tin vào mắt mình, Mộc Vĩnh đã chết sao? Đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người. Tuy nhiên, ánh mắt Kế Ngôn lại không dừng lại, mà hướng về một phương hướng khác, bóng dáng Mộc Vĩnh lại xuất hiện trên bầu trời. Phía trên một lớp mây mỏng, ánh mắt tràn đầy sự kiêng kỵ không gì sánh được. Người này quá mạnh. Mộc Vĩnh nhíu mày, từ phía trên lớp mây nhìn xuống Kế Ngôn, sắc mặt nghiêm trọng. Trên người hắn đột nhiên xuất hiện một vài vết thương, máu thịt như bị côn trùng vô hình cắn xé, thậm chí còn như đang thấm vào bên trong cơ thể hắn. Mộc Vĩnh vội vàng đưa tay lau đi, trên mặt lộ rõ sự thống khổ. Vài tia kiếm ý tan đi, vết thương cũng bắt đầu dần dần lành lại. Kiếm ý ở cảnh giới thứ ba quả nhiên khó đối phó. Mộc Vĩnh thì thầm, ngay cả kiếm niết cũng không phải là đối thủ của hắn. Đột nhiên, ánh mắt Mộc Vĩnh dừng lại, nhìn về phía dưới. Kế Ngôn có vẻ vẫn còn muốn ra tay, đầu hắn đau nhức, không thể nào, còn tiếp tục sao? Tuy nhiên, sau đó hắn lại lộ ra một nụ cười, rồi thân hình hắn biến mất. Kế Ngôn biết rõ Mộc Vĩnh không chết, định tiếp tục ra tay. Mộc Vĩnh thực lực rất mạnh, là một đối thủ không tệ. Nhưng khi Kế Ngôn chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, bỗng nhiên hắn dừng lại. Ở phía xa, một người từ đằng xa chạy tới, một thanh niên ngự kiếm, trên người tỏa ra khí tức cuồng vọng. Lan Tinh Duyệt nhìn thấy hình ảnh đó, sắc mặt thay đổi, không khỏi kêu lên, Loan Hai, đừng vọng động. Loan Tinh Duyệt hối hận vì không thể khiến âm thanh của mình xuyên qua trận pháp, truyền đến tai Loan Hi. Trước đó, Loan Tinh Duyệt coi thường Kế Ngôn, cho rằng hắn chỉ là một kẻ ngốc. Nhưng sau khi thấy Kế Ngôn chiến đấu với Mộc Vĩnh, nàng mới hiểu rõ thực lực của Kế Ngôn. Mộc Vĩnh đã biến mất không thấy tăm hơi, không rõ sống chết, đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Điều này đủ để chứng minh rằng Kế Ngôn có thực lực mạnh mẽ, không thua kém những thiên tài nổi bật trong thánh tộc. Hình ảnh trong trận pháp cho thấy một thiếu niên đang tiến tới từ xa, đó chính là Loan Hai, thiên tài của gia tộc Loan. Cậu ta là cháu trai của Loan Tinh Duyệt. Loan Hi là thiên tài, có tài năng vượt trội hơn cả Loan Tuấn, con trai của thành chủ, nhưng cậu vẫn còn quá trẻ, chỉ mới đạt nguyên anh 4 tầng. Loan Tinh Duyệt biết rõ rằng Loan Hi không phải đối thủ của Kế Ngôn. Loan Tinh Duyệt hy vọng Kế Ngôn sẽ thất bại, nhưng nàng tuyệt đối không muốn Loan Hi tới đối đầu với Kế Ngôn, càng không có hy vọng Loan Hi có thể đánh bại Kế Ngôn. Thực lực của Kế Ngôn rất mạnh, chỉ cần một chút sơ suất là có thể bị đánh bại, thậm chí có thể mất mạng. Trong một trận tỉ thí, dù có thua và chết đi, cũng không thể coi đó là lý do để tìm đối phương báo thù. Đây là quy định của thánh địa, ngay cả thánh chủ tộc nhân cũng không dám vi phạm. Kiếm Lan bên cạnh an ủi Loan Tinh Duyệt, yên tâm đi, Tinh Duyệt tỉ tỉ, Loan Hi sẽ không sao đâu. Kế Ngôn chỉ là nguyên anh 5 tầng thôi mà. Ánh mắt Kiếm Lan lóe lên một tia quang mang kỳ lạ, sắc mặt nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, che giấu suy nghĩ thật sự trong lòng. Kiếm Lan đã tìm hiểu kỹ về Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, tuy thực lực của Lữ Thiếu Khanh chưa rõ, nhưng nàng đã thăm dò được cảnh giới của Kế Ngôn. Chính vì vậy, Kiếm Lan mới tự tin rằng đệ đệ của nàng có thể giết chết Kế Ngôn. Nhưng sau khi chứng kiến Kế Ngôn thể hiện thực lực, sự tự tin của Kiếm Lan bắt đầu lung lay. Nếu ở đây Kế Ngôn đánh bại đệ đệ nàng thì sẽ là một đả kích rất lớn đối với gia tộc Kiếm gia. Hiện tại, Kiếm Lan chỉ mong có người đối phó Kế Ngôn. Loan Hai, với cảnh giới nguyên anh 4 tầng, rõ ràng là một ứng cử viên thích hợp. Dù không thể đánh bại Kế Ngôn, chỉ cần có thể làm suy yếu Kế Ngôn, hoặc ít nhất gây ra thương tích cho hắn, thì tỷ lệ thắng của Kiếm Nhất sẽ cao hơn rất nhiều. Vì vậy, Kiếm Lan hận không thể lập tức bay đến bên Loan Hai, động viên cậu ta chiến đấu với Kế Ngôn. Tại nơi này, nàng giả vờ an ủi Loan Tinh Duyệt, khuyên nàng không cần quá lo lắng. Lữ Thiếu Khanh hít một hơi, nhíu mày quay sang Đàm Linh hỏi, ngươi có ngửi thấy mùi gì không? Đàm Linh theo bản năng hỏi lại, mùi gì? Có mùi thối, như mùi chó xì hơi vậy, ngươi có ngửi thấy không? Lữ Thiếu Khanh vừa nói vừa khẽ vuốt mũi, ra vẻ khó chịu. Kiếm Lan trên người bôi đầy son phấn nồng nặc, hắn ngửi thấy mà chỉ muốn tránh xa. Đàm Linh nghe vậy, ánh mắt liền hướng về phía Kiếm Lan, thân thể Kiếm Lan run lên bần bật, tức đến không chịu nổi. Ngươi, đồ vô lại. Trong cơn giận dữ, nàng quên luôn cả việc giữ dáng vẻ thục nữ trước mặt huynh. Kiếm Lan bật dậy, chỉ tay về phía Lữ Thiếu Khanh mà quát lớn. Người đang nói ai? Lữ Thiếu Khanh nhếch môi cười nhạt, mới kích động làm gì? Ai phản ứng mạnh thì chính là người đó thôi, ta cũng có gọi thẳng tên ai đâu. Kiếm Lan tức đến mức muốn giết người, nhưng lại chẳng thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh, chỉ có thể nghiến răng giận dữ, hậm hực nói, chờ đó, sẽ có ngày ngươi phải khóc. Loan Hai, thiên tài của Loan gia, được gia tộc đặt kỳ vọng lớn, luôn được bồi dưỡng trọng điểm, nhờ đó, thực lực của hắn tiến bộ vượt bậc, đạt đến cảnh giới Nguyên Anh tầng 4, thậm chí còn mạnh hơn Đàm Linh. Trong số các đệ tử của Thánh Địa, hắn được xem là một trong những thiên tài kiệt xuất, còn trẻ mà đã đạt đến tu vi như vậy, làm sao có thể không kiêu ngạo. Xuất thân từ đại tộc, lại có thánh chủ trực tiếp chỉ dạy, bản thân còn sở hữu thực lực mạnh mẽ, Loan Hy từ lâu đã dưỡng thành thói quen kiêu ngạo, đi đường cũng phải ngậm cao đầu, lúc nào cũng tự cho mình hơn người. Đối với hắn, ngay cả một con chó dám nhìn mình lâu hơn một chút cũng đáng bị đạp hai cước. Vì thế, khi nghe tin Kế Ngôn dám khiêu chiến Kiếm Nhất, hắn lập tức muốn tìm đến thử sức. Vừa đặt chân đến khu vực này, hắn liền thấy một trận chiến kịch liệt đang diễn ra. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn lập tức tiến tới. Khi đến nơi, Loan Hy liền thấy Kế Ngôn đứng đó, tay cầm trường kiếm, khí tức bức người. Nhưng hắn không hề e ngại, thậm chí còn chẳng để tâm đến những dấu vết giao đấu xung quanh. Hắn nhìn Kế Ngôn từ đầu đến chân, cười lạnh hỏi, ngươi chính là Kế Ngôn, kẻ lớn gan tuyên bố muốn khiêu chiến Kiếm Nhất đại nhân. Kế Ngôn bình thản đáp, ngươi là ai? Loan Hy hất cằm, giọng điệu đầy ngạo nghễ, ta là Loan Hy. Kế Ngôn nghe xong, nét mặt vẫn bình thản, không có chút dao động nào. Thấy vậy, Loan Hy lập tức bất mãn, hắn không tin Kế Ngôn chưa từng nghe qua danh tiếng của mình, cái thái độ thờ ơ kia chẳng khác nào là một sự sỉ nhục đối với hắn. Loan Hy lập tức nổi giận, xưa tay chỉ vào Kế Ngôn, giận dữ quát lớn, đồ không có mắt, ngươi dám khinh thường ta sao? Muốn chết! Dứt lời, hắn vung trường kiếm chỉ thẳng về phía Kế Ngôn, gầm lên, ta cho ngươi ra tay trước, nếu không chút nữa chết cũng không kịp. Hiểu tại sao, khí tức trên người Loan Hy đột ngột tăng mạnh, xung quanh bùng lên những trận gió linh lực tụ lại xoáy quanh, bụi bặm bay lên tạo thành cảnh tượng hùng vĩ. Trong lòng Loan Hy khí thế mạnh mẽ tỏa ra, cầm thành kiếm trên tay, hắn cảm thấy như mình có thể chinh phục cả thiên hạ. Kế Ngôn cảm nhận được khí tức của Loan Hy, lắc đầu nói, ngươi quá yếu, không phải đối thủ của ta, đi đi. Với những đối thủ quá yếu, Kế Ngôn không có chút hứng thú nào, dù cho Loan Hy chỉ thấp hơn hắn một cảnh giới, Kế Ngôn cũng chẳng thấy thú vị. Đối đầu với kẻ mạnh mới có thể tiến bộ, còn ức hiếp người yếu thì chẳng có ý nghĩa gì. Hắn không phải là Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn nói thật lòng, nhưng những lời này khiến Loan Hy tức giận đến mức mắt hắn bừng lên. Ngươi, đáng chết. Loan Hy tức giận gầm lên, không còn giữ sự khiêm nhường nữa, hắn lập tức lao vào tấn công Kế Ngôn. Phẫn nộ, hắn dồn hết lực vào một kiếm vung ra, mang theo toàn bộ cơn giận của mình, nhắm thẳng vào Kế Ngôn. Một con thú lửa khổng lồ xuất hiện, vẫn là kiếm ý hóa hình. Kế Ngôn thấy vậy, trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Dù cùng là kiếm ý hóa hình, nhưng kiếm ý của Loan Hy hóa thành cự thú so với cự kình mà Mộc Vĩnh tạo ra trước đây thì chênh lệch rõ ràng. Một câu, thực lực của Loan Hy vẫn quá yếu, đối mặt với đối thủ như vậy, thật không có chút hứng thú nào. Kế Ngôn nhẹ nhàng vung kiếm, đâm ra một nhát.